đặng có người che chở cho khỏi lao tù, khỏi súng đạn, thì bà càng vui lòng thêm nữa, chứ không ghét giận con như ông Nhiêu. Bà không nhận sự vui lòng của bà đó là quấy, bởi vì nàng dâu với con gái của bà cũng yêu đạt như là bà, chứ nào phải ghét bỏ. Ấy vậy, ở trong nhà ba mẹ con, bà Nhiêu đồng ý, duy có một mình ông Nhiêu thì khác ý. Đa số thuộc về phía bà nên bà không lo gì lắm. Làm cha làm mẹ ai cũng thương con, không phải tại ông Nhiêu không thương Đạt, không chịu nhìn Đạt là con nữa. Ông cũng thương Đạt như bà vậy chứ, nhưng ông thương con theo trí đàn ông, còn bà thương con theo ý trí của đàn bà. Ông thương con nên ông muốn ép con giữ nghĩa nhân đạo, đức vuông tròn. Còn bà thương con, bà chỉ lo cho thân con được ấm no yên ổn. Ông thương ông biểu con vì nghĩa nước non, con đừng sợ chết. Bà thương bà muốn con vì tình mẫu tử, con ráng mà giữ lấy thân. Tại vậy, cũng chỉ tại vậy mà vợ chồng ông Nhiêu dám bề ngoài thì hòa thuận êm ấm, song bề trong không đồng tâm đồng chí. Bữa đó Thị Đậu với Thị Trâm đi ra Mỹ Tho bán dừa chuối. Về đến nhà thì đã tối mò. Hai chị em, người xách tiền, người lủi hụi đi vô nhà. Bà Nhiêu hỏi tại sao về tối dữ vậy. Trâm dành nói là phải đợi bán cho hết chuối, tới xế mới về được. Ông Nhiêu nằm trên võng, ông không thèm hỏi gì hết. Trâm giao tiền cho mẹ và trà bánh. Con Đậu bưng thịt cá mắm khô đem xuống nhà dưới. Bà Nhiêu mở gói thèo lèo đưa cho Trâm một nắm, rồi kêu Trâm mà nói. Trâm mà nhóm lửa, rồi bắt cái siêu nóng đặng chế trà cho ba con uống, rồi ăn bánh đây. Hồi chiều á, má có nấu cơm chiều nhiều, để dành ở chỗ đó dọn ra mà ăn. Bà lấy đĩa sắp bánh với kẹo cốt, lấy bình mà xúc rồi để trà. Bà cứ lăng xăng làm, đợi nước gần sôi rồi mới bưng bình đi xuống bếp. Thấy con với dâu đang ngồi ăn cơm, bà ngừng lại hỏi nhỏ. Nè, có gặp được nó hay không? Trâm cũng đáp nho nhỏ. Được má à. À, bắt ở ăn cơm, đặng nói chuyện đến xế hai vợ chồng mới chịu cho tụi con về. Nên tụi con về mới tối. Ảnh có vợ bé rồi má, đi lại nhà ảnh dễ quá, con biết đường rồi, con cũng hết sợ rồi. Bà Nhiêu khoát tay nói nhỏ. Thôi thôi, để mai rồi nói chuyện. Bà chế bình trà bưng lên nhà trên, mời ông lại ăn bánh uống trà. Nãy giờ ông Nhiêu nằm im không nói gì hết, nhưng ông hiểu dâu cơ con đã lấy cái cớ đi bán dừa bán chuối, đó là để đi thăm thằng Đạt, mà trở về thì hớn hở chắc là gặp được thằng Đạt rồi. Tuy vậy mà ông làm bộ như không hay biết gì hết. Bà mời ông cũng dị tình bước lại ăn một miếng cơm, uống một miếng trà cho bà vui lòng. Bà chỉ mấy quan tiền của Trâm đem về rồi nói với ông. Đồ chịu khó chở ra chợ Mỹ mà bán thì mới có tiền. Ở đây chờ ghe tới mua, họ mua mình rẻ quá. Bà nói như vậy là có ý mở đường cho dâu con cứ ít bữa thì đi bán dừa bán chuối một lần. Không biết ông có hiểu mưu kế của bà hay không, mà ông cứ lặng thinh. Dường như ông nghĩ bán đồ trong vườn là việc của bà, ông cũng không cần phải bàn tính. Bữa sau ăn cơm sớm mơ rồi, ông Nhiêu dắt Tâm đi qua trường học. Bây giờ trong nhà thông thả, bà Nhiêu xuống dưới nhà ăn trầu. Bà kêu dâu và con lại mà biểu thuật rõ chuyện đi kiếm Đạt cho bà nghe. Trâm lanh lợi hơn Đậu, Trâm mới tỉ mỉ kể chuyện từ đầu tới cuối, không bỏ sót một khoảng nào. Nghe nói tới chuyện Đạt đã có vợ bé là em của ông Đội Tồn thì bà lo ngại. Bà ngó Đậu, té ra Đậu lại vui vẻ như thường, mà lại còn khen Thị Dần là người biết điều. Đạt gá nghĩa với Dần thì Đạt có phước lắm. Nàng còn nói thịt cá đem về đó là đồ của Dần lo mua gỡ về cho cha mẹ, còn một gói trà cột chung với bánh in thèo lèo là đồ của Đạt gửi. Bà Nhiêu nghe nói biết điều, lại thấy bộ Đậu không buồn thì bà cảm thấy yên trong bụng. Đậu còn nói tiếp rằng Đạt đã yên thân lại có người lo cơm nước áo quần thì nàng khỏi lo gì nữa. Trâm nói bây giờ đã biết nhà biết đường đi rồi, muốn đi bữa nào cũng được, không sợ tay tra xét cản ngăn. Bà Nhiêu cười mà nói: vậy à, hãy à, có dừa có chuối bao nhiêu á thì tụi bay á chở đi bán đặng thăm thằng Đạt luôn thể. Thị Đậu nói: mình đem đồ ra thì à, vì thằng Tâm giao cho bạn hàng quen họ bán dùm, mình khỏi lo chi hết. Chừng nào về á thì lấy tiền mà về. Ngặt à, chuối nặng nếu chở nhiều á thì xuồng khẩm sợ chìm quá. Cha của thằng Tâm á cho họ mướn lỡ cái ghe lường, ảnh nói à, để ảnh đòi lại rồi chuyến sau á chị em con á chèo về mà dùng. Bà Nhiêu nói nếu Đạt không cần dùng thì cứ lấy về, cho mướn mà làm chi. Từ đây bà Nhiêu với dâu và con bà thăm chừng dừa chuối hoài, trông chờ có nhiều đặng đem ra chợ Mỹ mà bán. Đậu với Trâm đi được vài lần nữa, lần nào vợ chồng Đạt cũng cầm ở lại ăn cơm, cũng mua đồ để gửi về. Lần sau Đạt đã đòi được chiếc ghe lường lại nên bận về, Trâm để cho chị dâu bơi xuồng rồi nàng chèo ghe, xuồng bơi thủng thẳng chở ghe đặng chị em nói chuyện. Thủng thẳng chờ ghe đặng chị em nói chuyện. Trót mấy tháng rồi ông Nhiêu không nhắc đến Đạt, mà ông lại trông thơ của Nhiêu Lạc ở xóm Dầu. Nóng nảy không biết tay nó xử phạt cụ Thủ Hoa khoa cách nào. Ra trường dạy trẻ nhỏ thì ông khuây khỏa ít nhiều, mà hễ về nhà thì ông cứ nằm võng ông đưa tòn ten, không muốn nói chuyện, không để ý đến việc chi ở trong nhà. Một bữa trưa, Đỗ Chí Linh ở Khánh Hậu qua thăm ông Nhiêu Giám. Chàng đi thẳng vô nhà, gặp bà Nhiêu chàng hỏi sức khỏe của cha mẹ, rồi luôn dịp chàng hỏi bà Đạt về, bà Đạt có về thăm nhà hay không. Nhân cơ hội ông Nhiêu ở ngoài trường học, bà Nhiêu mới tỏ thiệt hết cho Linh hay. Đạt đã theo tay mấy tháng nay, lãnh chức cai coi lính Mã Tà ở ngoài Mỹ Tho. Bà nói vì người ta biết Đạt có chân trong đoàn nghĩa binh nên đã kiếm bắt, bất đắc dĩ mà Đạt phải kiếm thế mà ẩn núp cho khỏi mang họa. Thế mà ông Nhiêu lại nói Đạt là đồ bán nước hại dân, ông không có nhìn con nữa, và ông cấm Đạt không được về nhà. Việc đó làm cho bà mất vui. Theo ý bà, mình không có súng thì làm sao mà kháng chiến cho nổi. Còn Đạt ló về đây thì người ta vây bắt, Đạt bích đường tấn thối, tự nhiên phải đầu cho giặc mà khỏi chết, chứ có làm quấy gì đâu mà ông lại giận ghét, nói Đạt là bán nước hại dân. Linh nghe bà mẹ vợ nói như vậy thì biết bà không hiệp ý với ông, mà bà lại ló cái mồi binh Đạt nữa. Chàng cứ ngồi nghe không dám nói phải quấy gì hết. Bà Nhiêu than thở rồi bà biểu Linh đi ra trường học mà thăm ông Nhiêu. Bữa nay Chí Linh đi thăm cha mẹ vợ mà không dám đi ban ngày, là vì chàng mới hay một tin quan hệ, chàng muốn cho ông Nhiêu biết gấp. Bởi vậy được nghe bà Nhiêu biểu đi ra trường học thì Đạt đứng lên đi liền. Ông Nhiêu đang khao khát gặp đồng chí mà tỏ bày tâm sự. Bởi vậy thấy Linh đi ra ông mừng rỡ, biểu Linh à ngồi, ông bỏ dạy học rồi nói chuyện. Linh hỏi thăm sức khỏe của ông, rồi hỏi ông có nghe tin tức về cụ Thủ Khoa gì chăng. Ông Nhiêu thở dài mà nói: chà, trong thơ của ông Nhiêu Lạc mà chưa thấy thơ nên không biết cái gì hết. Bữa nay chàng muốn đi lên trên trển nữa đặng hỏi thăm, ngặt đường xa ghe đi lâu quá cũng bất tiện. Nếu như cha chịu thì con lãnh đi thế cho cha, cha cứ viết thơ cho ông Nhiêu Lạc rồi con cầm thơ con đi. Khoan đã, để đợi ít ngày nữa coi chú Tư Định biết nhà ông Nhiêu Lạc, cha viết thơ cho chú đi cũng được. Bên này á, cha hay ông đốc Binh Thành bị Tây bắt hay chưa? Trời ơi, bắt hồi nào, ở đâu, cha không có hay. Thưa, bắt hồi tối hôm qua, bắt tại Kỳ Son. Lần lượt bắt hết, bắt tới cấp chỉ huy thì còn ai điều khiển mà kháng chiến. Người ta mới cho con hay tin hồi sáng này, con nghe mà con bủn rủn nên con qua báo tin với cha. Người ta còn cho biết một tin chặt chẽo nữa là tớp lính vây bắt Đốc Thành đó phân nửa là lính Tây, phân nửa là lính Việt, mà cái tớp lính Việt đó lại do anh Hai Đạt anh cầm đầu. Anh đứng chặn cửa bao phía ngoài để cho Tây nó đi vô nó bắt. Ông Nhiều vỗ bàn một cái ầm nói lớn: cũng tại cái thằng bán nước đó nữa, nó dắt Tây nó đi bắt, chứ Tây biết Đốc Thành ở chỗ nào mà bắt được. Cái thằng Đạt đáng tội lắm, mấy tháng này nó chỉ cho giặc lần lần bắt hết những người trai tráng có chân trong đoàn nghĩa binh của ta, đem họ về thành, nó làm bộ dụ dỗ họ đầu giặc rồi đi vô làm lính mã tà với nó. Này, nó bắt tới Đốc Thành nữa. Gì, như vậy thì quá quách lắm rồi. Xưa rồi nó cứ chặt tay chặt chân, bây giờ nó chặt tới đầu của cuộc kháng chiến. Dạ, họ nói như vậy, nhưng cha nên để thủng thẳng để coi lại, có lẽ nào anh hai con lại nỡ phản bội đến như vậy. Con chắc ảnh bị tình nghi nên ảnh ngại phải đi lính đỡ đầu cho qua lúc cái cơn nguy hiểm mà thôi. Không, không có thì làm sao mà người ta nói được, phải có lửa thì mới có khói. Nó có nói lẽ với cha, cha đã biết rõ cái đầu óc của nó lắm rồi. Nó là cái thứ yêu quỷ sanh ra để hại dân bán nước, chứ không phải là con người ta. Ông Nhiều nói chưa dứt lời thì chú Tư Định bước vô chào hỏi Chí Linh rồi đi lại một bên. Ông Nhiều nói nhỏ nhỏ: chà chà, sao mà người ta đồn rùm, họ nói chú Hai Đạt dắt tay đi bắt Đốc Thành rồi ông à. Tôi hay rồi, Linh nó mới nói đây. Nếu cậu Linh cũng hay như vậy thì cái lời đồn chắc là trúng, chứ không phải là nghe thấp thỏm rồi đồn bậy bạ. Trúng chứ, hôm trước tôi đã nói với chú, thằng Đạt là cái phường bán nước. Tôi không nhận nó là con của tôi. Nó đi theo giặc, nó lãnh quyền tước và lương hướng của giặc, đặng nó giúp nó chiếm đất nước của mình mà cai trị. Nó bắt dân mình phải đi làm tối mội, thì tôi coi nó là giặc, là kẻ thù chung của người mình, chứ không phải nó là con của tôi nữa. Cụ thủ khoa bị bắt rồi, bây giờ tới ông Đốc Thành nữa, thì còn ai đâu mà cầm binh kháng chiến. Không biết rồi họ xử ông Đốc Thành như thế nào. Hồi nãy tôi có nói với Linh, tôi tính viết thơ rồi cậy chú cầm lên xốp dầu hỏi ông Diêu Lạc có biết tin tức của cụ thủ khoa Huân. Thôi được, ông cứ viết thơ đi, ông muốn bữa nào thì tôi đi, tôi cũng đi. Một mình tôi cứ lấy cái chiếc xuồng, tôi bơi đi cho nó lẹ, không cần đi cái ghe lớn. Bây giờ xảy ra cái vụ này, thôi chú cứ định sự mà đi lên xóm dầu. Muốn cậy chú đi dùng ra Mỹ Tho lóng nghe coi họ bắt Đốc Thành rồi đem về họ xử bằng cách nào. Thôi cũng được, khuya nay tôi lấy xuồng tôi đi. Nè, chú ráng hỏi thăm cho chắc nghe không? Trời, tôi biết mánh lới, tôi hỏi là chắc mà. Vậy thôi ông đừng có lo. Vậy thì Linh ở bên này chơi đi con, ở chơi đợi chiều mai chú Tư đi hỏi thăm chú về, đặng nghe tin Đốc Thành rồi con sẽ về. Chí Linh dụ dự, Tư Định mới nói: cậu Linh ở chơi bây giờ bên này đã êm rồi, không có ai ruồng xét gì nữa đâu mà sợ. Chú Đạt chú đi, ông ở nhà ông buồn quá, cậu cứ ở mà nói chuyện chơi cho ông vui. Linh nói: lúc này tôi tập luyện được ít người, nhưng tôi ở chơi vài bữa thì được. Ở nhà có em Út, họ coi chỉ cho mấy người kia. Tư Định nói: lúc này đã rảnh sao mà cậu không xin với ông bà cưới phất cái cô Trâm đi cho rồi, về bên này mà ở, ở luôn bên này dạy võ cũng được vậy. Dạ, tình hình còn rối lắm nên tôi chưa có dám tính đến cuộc hôn nhân. Biết chừng nào mà hết rối. Cậu không còn cha mẹ mà cũng không có anh em. Nghe nói ở bển cậu đã đậu nhà, ở đậu nhà bà con. Thôi thì cưới về rồi ở luôn bên này cho nó xong. Dạ, để con đợi ít ngày nữa rồi con coi. Ông Nhiều nói: thôi Mai chú đi dò tin đắp thành coi như thế nào, rồi tôi viết thơ cho chú, chú cầm đi lên xóm dầu mà hỏi thăm cụ thủ khoa. Nếu hai người mà bị kẹt hết thì tôi sẽ biểu Linh nó cưới con Trâm đi cho rồi, chứ còn kháng chiến gì nữa đâu mà chờ. Tư Lệnh đứng dậy đi về. Ông Nhiều dặn phải nghe tin đốc thành cho nó chắc. Ông Nhiều có khách nên chiều bữa đó ông cho học trò về sớm. Ông dắt Linh vô nhà, biểu bà Nhiều dậy nấu cơm sớm để cho Linh ăn. Rồi cha con nhắc ghế ra sân để ngồi bàn tính với nhau, coi là phải dùng phương pháp nào mà đối phó với thời cuộc. Trong cái cuộc đàm luận này, cha vợ với chàng rể đều lộ tâm trí rõ ràng. Cả hai đều cương quyết phải kháng chiến để gìn giữ đất đai của ông cha dày công khai thác. Về điều đó thì cha con lại đồng ý với nhau. Nhưng cha là nho gia, còn con là võ sĩ. Bởi vậy mỗi người quan niệm tương lai một cách riêng, không thể hiệp hòa với nhau được. Ông Nhiều nói nếu kháng chiến mà không thành công thì ông sẽ bỏ xứ mà ông đi, ông không thể làm thần dân của giặc cho được. Còn Chí Linh nói vì chàng yêu đất nước nên chàng không nỡ lìa xa. Nếu đất nước tiêu tan, không cứu được thì chàng sẽ chôn thịt vùi xương trong cái đất nước ấy, cho tròn phận nam nhi đối với núi sông cây cỏ. Ông Nhiều nhớ hôm đi lên Sài Gòn Chợ Lớn, ông thấy có nhiều người Việt Nam ra đầu tay, rồi lãnh chức lãnh quyền, rồi quần áo nhổn nha ngựa xe rần rộ, tát quai tát phước, vinh mặt vinh mày. Thấy như vậy ông thấy lòng hổ thẹn, ông than: may người đó là hạng người vô giáo dục, vô lương tâm nên mới làm như vậy được. Nếu họ có học thì họ phải nhớ lời của thánh nhân dạy, sống trong cái thời thái bình thạnh trị mà mình cam phận lê lết trong cái cảnh nghèo hèn thì mình đáng hổ thẹn lắm. Hổ vì mình không có tài nghệ để dạy dân giúp nước nên mới tệ như vậy. Còn sống giữa lúc loạn ly hỗn độn mà mình ăn hưởng địa vị giàu sang thì mình cũng hổ lắm vậy. Hổ vì mình dối gian trá, quên thẳng ngay, mê lợi danh bỏ nhân nghĩa, cứ xu thời cậy thế mà bóc lột mới được cái cao sang đó. Rất tiếc dân đau khổ, nước khuynh nguy mà người ta không thèm lo giữ nước đỡ dân, cứ lại lo cướp giật tranh giành những miếng mồi mà giặc nó quăng ra để nó dụ dỗ. Vật nước suy vi nên mới khiến lòng người tồi bại đến như thế, nghĩ thiệt đáng buồn. Chí Linh nói: ai làm sao thì làm, phận con á, con cứ giữ một lòng với nước non, với chủng tộc, giàu nghèo không kể, sống chết cũng không màng. Ông Nhiều nói: vậy mới phải chứ. Cha con luận nhân tình, bàn thế cuộc đến khuya rồi mới chịu đi ngủ. Chú Từ Định hứa với ông Nhiều khuya chú sẽ đi ra Mỹ Tho. Theo lời hứa nên sao mai vừa mọc thì chú bơi xuồng một mình. Chú còn mạnh mẽ, chú sẽ có tin tức nói rõ về đốc thành. Ấy là vì chú kể chắc sẽ có cài đặt thông tin cho chú biết. Thiệt, quả ra tới bến đò gần chợ, Tư Định buộc xuồng mà gửi cho chủ ghe đậu gần đó, rồi chú cứ xăm xăm đi vô phía trại lính. Đạt đã có dắt chú về nhà một lần rồi, nên chú đi cứng cỏi, không sợ lạc đường và cũng không lo ai tra hỏi. Cài Đạt có ở nhà, chàng thấy Tư Định thì mừng rỡ. Đạt hỏi thăm trong nhà bình yên thế nào, rồi mời Định ở nhà ăn cơm rồi sẽ về. Chú đi chợ mua đồ, sẵn dịp ghé thăm một chút mà thôi, ở lâu không được. Tư Định mới nói chuyện chơi một hồi, rồi như tình cờ sực nhớ mới hỏi Đạt: ở trong mình người ta đồn hôm đó chú hai dắt lính Tây đi qua Kỳ Son vây bắt được đốc thành, vậy có phải đúng như vậy hay không? Dạ có, nhưng mà họ có tình báo chỉ dẫn cho họ biết mà đi bắt thôi. Tôi coi mã tà, họ bắt tôi phải đem một chục lính đi theo thì tôi phải đi, nhưng tụi tôi đứng ở ngoài xa, tôi có biết đốc thành ở đâu đâu mà dẫn họ đi bắt. Mà họ bắt có được hay không? Dạ được, họ đem về đây mấy bữa rày, họ còn để ở trong khám. Chà chà, không biết rồi đây họ xử làm sao, có bị đài hay không? Dạ đâu biết, bị làm tới đốc binh, tôi sợ nặng nhưng cũng không sao. Hôm mới bắt dắt đi về dọc đường, ông Đốc Thành có biểu tôi làm ơn cứu giùm ổng. Tôi có cậy ông đội tồn rồi, chắc là trong vài bữa nữa ông đội sẽ òn ỉ nói giúp, chắc là họ sẽ thả ra. Chú Hai ráng nói giùm, chứ cụ thủ khoa đã bị kẹt rồi, bây giờ mà ông Đốc Thành cũng bị nữa thì ai nấy cũng sẽ nghỉ hết. Thôi được mà, tôi chắc là tôi sẽ xin được. Thôi chú đừng lo cho cái tụi em út nhỏ, nó bị bắt tôi sẽ xin được. Không cần phải cậy tới ông đội, tôi tiếc quá chú Tư, chứ chi tôi vô lính trước thì cụ thủ khoa bị bắt, tôi xin họ thả cụ cũng được mà. Chú Hài nó được người ta yêu như vậy thì đỡ quá, đỡ cho bà con anh em ở trong chỗ mình. Chú nói với bà con đừng có lo, ai mà rủi bị bắt thì tôi sẽ cứu hết cho, không có sao đâu mà sợ. Này, nãy giờ tôi quên nói cho chú nghe, lần trước tôi gặp chú đó, tôi về tôi có nói với ông Nhiêu, bà Nhiêu nghe, mà chú làm cai mã tà. Ông Nhiêu á, ông giận, ông rầy quá, ông nói chú theo giặc để hại dân bán nước. Ông biểu tôi có gặp chú nữa thì nói cho chú biết ông không có nhìn chú là con, và ông cũng cấm chú không có được về nhà, mà cũng đừng cho ông thấy mặt của chú nữa. Dạ, con em tôi hôm trước á, nó ra nó thăm, nó có nói chuyện đó cho tôi hay rồi. Cha tôi giận thì tôi chịu, tôi dám nói cái gì đâu. Chú Tư nghĩ coi, tôi ở ngoài thì tôi sẽ bị chết, cực chẳng đã tôi phải về đây mà tôi ẩn núp. Cha tôi không chịu, biểu tôi là phải chết, chết vô ích thì chết làm chi. Thà tôi đi lính đặng tôi cứu anh em bà con, không có ít hơn hay sao? Cha tôi nói tôi đi theo lính đặng hại dân bán nước, tôi có làm bậy hồi nào đâu, mà cha tôi cứ nói như vậy. Thôi chú Tư ở gần, chú làm ơn khuyên giải giùm cha tôi, đặng cha tôi đừng giận tôi nữa. Ông Nhiều ông gắt lắm, ai mà dám cãi với ổng. Tuy vậy nếu có dịp thì tôi cũng sẽ khuyên dần dần, bởi lẽ cho ổng nghe rồi ổng bớt giận. Mà phận chú cũng phải ráng ăn ở cho nó có đức, đừng có hung hăng quá. Nếu mà thấu tới tay ông Nhiêu rồi thì tôi khuyên giải cái giống gì cũng không được. Tư định cáo từ rồi đi về. Đến trưa chú về tới nhà, ăn hai ba hộp cơm rồi lật đật đi qua nói chuyện cho ông Nhiêu nghe. Vô tới sân, chú biết ông Nhiêu ở ngoài trường học. Chí Linh hội ý biểu chú ra trường học để đặng nghe nói chuyện. Ông Nhiêu thấy Tư Định thì mừng rỡ, biểu ngồi rồi hỏi coi có nghe chắc Đốc Thành có bị bắt hay không. Tư Định kéo Linh lại ngồi một bên, chú ngồi trước mặt ông Nhiêu rồi chú mới nói: ra tới chợ Mỹ tôi hỏi thăm thì ai cũng hay Đốc Minh Thành đã bị lính dây bắt bên Kỳ Son, nhưng tôi không hiểu lính nào. Tôi giận tôi mới đi kiếm chú Hai Đạt mà hỏi coi phải chú dắt lính đi bắt ông Đốc Thành đó hay không. Tôi có gặp chú Đạt, tôi hỏi thì chú nói tay họ đã biết Đốc Thành ở Kỳ Son nên mới đem binh mà đi bắt, chứ chú có biết đâu mà dắt đi. Thì quan tay có biểu chú đi theo với 10 tên lính mã tà, nhưng tụi của chú thì bao ở đằng xa chứ không có đi vô nhà mà bắt. Chừng bắt được dắt đi về dọc đường, Đốc Thành có thấy chú mới năn nỉ xin chú lập thế mà cứu giùm. Chú hứa là để thủng thẳng rồi chú sẽ liệu. Hiện giờ Đốc Thành còn bị giam ở trong khám, chú Đạt đã có cậy ông đội tồn xin giùm rồi, có lẽ Đốc Thành sẽ không bị ở tù. Ông Nhiêu cười gằn rồi nói: cái thằng Đạt này nó quỷ quyệt lắm, chú Tư nghe nó nói chú tin thì chú lầm chết. Nó dắt người ta bắt Đốc Thành đó chứ ai. Nó kiếm chuyện nó nói đặng che đậy cái gian tà của nó. Nó khôn hơn tôi hay sao? Nó giấu đầu nhưng nó lòi đuôi. Nó nói Đốc Thành năn nỉ cậy nó cứu giùm, nó chắc nó cứu được, trong đôi bữa đây họ sẽ thả. Hừ, thả? Nó làm mũ làm nhọt, nó tưởng người ta không biết. Nó dắt đi bắt đem về rồi nó hăm dọa, rồi nó dụ đầu giặc, hễ chịu đầu thì người ta tha, lại làm cho lính làm cai làm đội. Nó dùng trước đó để nó quyến rũ nghĩa binh mình theo tay từ từ. Bây giờ nó dụ tới Đốc Thành nữa, chứ có gì đâu. Chủ tư để rồi coi nha, nay mai Đốc Thành sẽ làm cai với làm đội mã tà nữa. Chú Hai Đạt nói chứ chú vô làm lính, trước khi cụ thủ khoa mà bị bắt thì chắc chú sẽ cứu được cậu cụ thủ khoa cũng được nữa. Cụ thủ khoa mà thèm cầu nó, mặt nó mà dụ cụ phản quốc được hay sao? Thiệt mưu của thằng Đạt nó nham hiểm, nó độc ác. Nó làm cách đó, nó phá cái cuộc kháng chiến rã rời hết rồi. Thà nó dắt tay vô, nó bắt nhân viên đem về mà nó bắn chết. Làm như vậy ít độc ác hơn là dụ người ta đầu hàng. Nó giúp giáo cho giặc để trở giáo về giết người của mình. Hai người nghĩ coi phái tội của nó lớn hay không. Chú nói nghe tử tế lắm. Chú còn dặn tôi anh em trong này đừng có sợ gì hết. Nếu lỡ ai mà rủi bị bắt chú sẽ xin giùm cho. Nếu chú có khác thì mình làm sao mà biết được. Thôi thôi chú Tư, chú nghĩ ít bữa rồi tôi sẽ viết một lá thơ. Tôi cậy chú đem lên ông Nhiều Lạc ở trên xóm Dầu, rồi hỏi thăm tin tức của cụ thủ khoa. Từ Định về nhà, Chí Linh cũng xin phép trở về Khánh Hậu, hứa chừng nửa tháng sẽ qua nữa để hỏi thăm tin tức của cụ thủ khoa. Chương 12. Chú Từ Định lãnh thơ của ông Nhiêu Giám, bơi xuồng đi chợ lớn giao cho ông Nhiêu Lạc. Cách ít bữa chú trở về, có thơ của ông Nhiêu Lạc trả lời, nói rằng ông vẫn chăm nom dọa dẫm cụ thủ khoa Huân. Mấy tháng nay ông không viết thơ gửi cho bạn là vì không có tin tức gì lạ. Người ta vẫn còn nhốt cụ thủ khoa ở trong khám năm mười bữa thì có cho một viên quan Việt để hiệp tác với Tây vào khám thăm cụ, và mỗi lần thăm đều có đem bánh trái theo mà cụ không dùng. Theo ý của ông Nhiêu Lạc thì Tây cố ý muốn dụ dỗ cụ thủ khoa đầu hàng đặng cho cụ làm quan mà sắp đặt cuộc cai trị. Nhưng tại cụ không đành phản quốc, cho nên bọn kênh kênh đánh hơi chỗ nào có thịt thì chúng nó bu lại. Bởi vậy họ cứ nhốt hoài để dụ, chứ không làm tội gì hết. Trong thơ ông Nhiêu Lạc lại còn cho bạn hay rằng trong vùng Gia Định nhân dân theo hướng xu Tây gần hết, duy có mấy nhà nho học giỏi với em cháu của các quan ta thì bán nhà bán đất dời ra Bình Thuận, Khánh Hòa mà tránh, không chịu làm tôi cho giặc. Nhân dân ở miệt cầu kho, chợ quán đi nhiều nhất là từ tháng trước. Họ nghe tin cụ Trương Công Định ở Gò Công bị thất bại thì họ đã thất vọng nên họ đi lẹ lắm. Còn những cái bợm ra đầu giặc thì ai biết chữ, Lanh Lợi, Bạc Thiệp đều được làm quan. Còn ai quê mùa dốt nát thì đi làm lính. Người nào không giúp việc cho Tân Trào thì cứ thông thả mà làm ruộng hoặc mua bán, làm các nghề ấy, nghề nào cũng có lợi nhiều. Bởi vậy thiên hạ họ cứ ồn ào chen nhau mà làm, không kể ông cha, cũng không nhớ nước non gì cả. Ông Nhiêu Giám đọc thơ của bạn rồi ông cứ ngẩn ngơ. Ông đọc đi đọc lại đến hai ba lần, ông chán nản, ông buồn rầu. Buồn vì nỗi nhân tâm yểm cụ Nghinh Tân, mà nhất là buồn vì nghe cụ Trương Công Định bị thất bại ở Gò Công. Cách ít ngày sau, ông Nhiêu lại còn nghe Đốc Binh Thành đã chịu đầu giặc mà lãnh chức đội mã tà. Đạt là con của ông cũng được mang lon đội luôn. Ông Nhiêu buồn quá nên ông cậy ông Thới đi qua Khánh Hậu kêu dùm Chí Linh qua cho ông nói chuyện. Chí Linh qua tới, ông lấy thơ của ông Nhiêu Lạc mà đọc rồi cắt nghĩa cho Linh nghe. Ông lại cho hay Đốc Thành bây giờ đã chịu đầu hàng nên đã được lãnh chức đội. Đạt đã có công bắt Thành đem về khuyến dụ nên cũng được mang cái chức đội luôn rồi. Linh nghe đủ hết mọi tin tức rồi thì buồn hiu, nghĩ vì nhân tâm đã mòn mỏi nên biến chuyển đến thế này. Sự biến chuyển đó là lẽ dĩ nhiên. Con người thuộc hạng bình dân, vì thấy ai mạnh mẽ thì họ phục tùng, thấy đâu có lợi thì họ cứ áp tới. Lòng người chẳng khác nào dòng nước trên nguồn đổ xuống. Nếu không ai đắp đập mà ngăn lại, rồi đào kênh mà dẫn nước vào mấy đám ruộng tốt đặng cày cấy, thì tự nhiên nước phải chảy tuốt ra sông rồi ra biển. Cha con bàn luận về dân tâm thời cuộc thì chán nản, hết trong mong hoạt động đặng cứu nước cứu dân, mà lại còn e dòng cụ Thủ Khoa Huân được thả về, cụ có khó mà có mưu đồ đại sự được nữa. Duy triều đình mới có uy tín, mới đủ lực lượng, mới mua được súng để chống với giặc xâm lăng. Mà triều đình cứ sụi lơ thì thường dân làm sao mà chống nổi. Tối lại, ông Nhiêu khuyên Chí Linh phải làm lễ cưới với thị Trâm, rồi về Tịnh Giang mà ở đây với ông. Thấy Chí Linh cứ dụ dự, ông mới nói: "Thôi thôi, không còn kháng chiến gì nữa mà mong con ơi. Nghĩa binh của ông Định thì rã rồi, nay mai đây ông Dương cũng sẽ tiêu luôn. Ở miệt mình đây, người ta đã cử đặt cai tổng đặng, sắp đặt bàn hương chức, hội tề trong mỗi làng. Quan trên biểu làm chức gì, ai cũng phải riêu riếu mà chịu, sợ từ chối người ta nói nghịch mạng người ta bỏ tù. Cha đã không kể thằng Đạt nó là con. Mấy tháng nay cha ở nhà mà không có ai nói chuyện đặng giải khuây. Bởi vậy cha buồn quá. Thôi, bên Khánh Hậu con không có nhà, vậy thì cứ cưới vợ đi, rồi qua ở bên này với cha cho vui." Chí Linh không còn cớ gì mà đình cãi cuộc hôn nhân nữa, nên đành vâng chịu. Ông Nhiêu cho làm lễ cưới hết sức giản dị. Định ngày rồi, Chí Linh đi với một ít bà con đi qua Tịnh Giang. Vợ chồng ông Nhiêu nấu một mâm cơm cúng, có mời lối 10 người khách ở trong xóm. Họ đàn trai tới rồi thì dâu rể ra làm lễ mắt ông bà, cha mẹ cùng bà con thân tộc. Hai họ ăn chung với nhau một bữa cơm, coi như cuộc hôn nhân đã thành. Ông Nhiêu có rể ở trong nhà thì ông cũng bớt buồn. Ban ngày ông dạy học thì Chí Linh chèo ghe đi giăng câu đặng kiếm cá ăn, hoặc bồi bổ thất vườn đặng cây sởn sơ trái quằn quại. Ban đêm rảnh rang thì hai cha con lại bàn luận việc đời, dẫu không làm được thì nói đặng nó đỡ cái hơi út cho nó đỡ khổ. Hãy có dừa có chuối thì thị Trâm với thị Đậu lại bỏ xuống ghe chở ra chợ Mỹ mà đi bán. Tuy lấy cớ là đi bán đồ, nhưng kỳ thiệt là đi thăm Đạt. Nhờ có công vụ được đốc thành nên đã được lên chức đội, còn đội tồn thì được thăng chức quản, rất là vinh quang. Chí Linh ở ít ngày thì nhận thấy cái Duy chỉ có ông Nhiêu là ghét Đạt phản bội, không chịu nhìn là con mà thôi. Chứ bà Nhiêu cũng như thị Đậu với thị Trâm, cả ba người đều yêu quý Đạt như bình thường. Tuy không dám khen Đạt hiệp tác với kẻ xâm lăng là phải, song không chịu chê cái cách ẩn núp đặng lánh tai nạn đó là quái. Thị Trâm lấy chồng được ông Nhiêu yêu, đêm nào cha con cũng bàn luận về thời cuộc. Nàng muốn biết ý kiến của chồng đối với thái độ của Đạt, coi chồng có ghét Đạt như cha hay không, nên một bữa nàng mới hỏi Chí Linh: "Anh hai làm đội cai quản lính mã tạ ở ngoài Mỹ Tho, anh có muốn đi thăm ảnh hay không?" "Cha đã từ ảnh, không nhìn ảnh là con, qua đi thăm qua sợ cha rầy." "Thì em với chị hai đi bán dừa chuối, hai đứa em đi thăm hoài, có làm sao đâu. Anh hai có hỏi thăm anh, em nói em cưới rồi, bây giờ anh ở bên này. Anh biểu về nói với anh bữa nào đi chợ thì ghé cho ảnh thăm một chút, vì anh em lâu ngày gặp nhau nên ảnh nhớ. Như nếu anh muốn đi thì bữa nào đi bán dừa bán chuối, anh theo ghe mà đi." "Thôi, ra ngoài chợ Mỹ, lỡ tay nó bắt bất tử thì sao? Có ai mà bắt đâu, cũng có không tra hỏi gì hết á. Mà anh hai có nói, ảnh bảo lãnh hết, không ai dám động đến bà con sớm mình đâu mà sợ." Chỉ Linh cười, nghĩ Đạt muốn dụ luôn tới chàng ra hiệp tác với giặc, nhưng không lẽ nói ngay cho vợ mình biết, vì vợ đã thuộc bên phe của Đạt, nếu nói ngay thì sợ mất lòng. Bởi vậy chàng cứ lựa lời mà nói cho xuôi. Qua cũng nhớ anh hai, qua cũng muốn gặp ảnh đặng hỏi tại sao ảnh lại làm trái ý của cha để cho cha giận. Thôi, để thủng thẳng đi, coi khi nào tiện thì qua sẽ đi. Lời nói phân hay như vậy làm cho thị Trâm không phải là người sâu sắc, nên nàng khó mà dò đến thâm tâm của chồng được. Chỉ tưởng là chồng không giận không ghét anh mình, dục dặc không muốn đi thăm là sợ gì ra Mỹ Tho bị Tây bắt, chứ không có ý gì khác. Chí Linh về ở bên vợ hơn một tháng thì có người của ông Nhiêu Lạc sai đem thơ xuống cho ông giám. Người ấy quá giang cái ghe Thương Hồ đi xuống Bến Tranh, rồi hỏi thăm nhà, đến kiếm mà đưa thơ. Ông Nhiêu giám tiếp được thơ của bạn thì nửa mừng nửa lo, vì ông biết tin lành dữ như thế nào mà ông biểu người đem thơ. Ngồi chơi một chút rồi ăn cơm, ông lại mở thơ ra đọc. Vừa mới coi mấy hàng thì ông hớn hở kêu Chí Linh mà nói: lại đây biểu con. Thủ thủ khoa đã được thả rồi con à, sướng quá. Chí Linh lại đứng trước mặt ông, bộ chàng lộ vẻ vui mừng cực điểm. Ông Nhiêu coi hết thơ rồi mới nói với Chí Linh: ông Nhiêu Lạc ở trên xóm giàu cho cha hay rằng người ta đó đã thả cụ thủ khoa, cụ được đi chơi thông thả. Ông Nhiêu Lạc mới hay đây nè, ông đi kiếm thì gặp cụ ở nhà một người đầu tay lập công ở bên Tân Trào, cho được lãnh chức tri phủ. Ông mời cụ lại nhà đặng ông nói chuyện chơi. Ông mới hay quan phủ đó bảo lãnh nuôi cụ, không để cho cụ làm loạn nữa, nên họ mới chịu thả ra. Ông Nhiêu Lạc thuật chuyện cho cha phải lên kiếm cụ. Cụ mừng quá, cụ cậy ông Nhiêu Lạc viết thơ kêu cha lên đây đặng cụ hỏi thăm tình hình dưới này. Ôi chuyện quá bất ngờ, cha đang tuyệt vọng nào ngờ còn gặp được cụ thủ khoa. Vậy mình phải sửa soạn mà đi ngay cho nó gấp. Ông Nhiều biểu Linh nói với nhà bếp, biểu sai người đi kêu chú Tư Định với ông Thới lại cho ông dạy việc. Ông mừng rỡ, ông cứ đi lăng xăng ngồi không yên một chỗ. Ông kêu bà mà chuẩn bị gạo thóc với mắm muối, đặng chiều ông đi lên Sài Gòn ít bữa ông sẽ về thăm cụ thủ khoa. Ông tỏ ý muốn đem Chí Linh đi theo ghe, đặng nếu cụ thủ khoa về dưới này thì có Chí Linh hộ vệ. Ông thấy học trò lại học thì đuổi về hết, mà biểu hết thảy cả trường. Vì ông có việc phải đi Sài Gòn nên ông phải nghỉ học ít bữa, chừng nào ông về rồi ông sẽ dạy lại. Lúc trong nhà đang ăn cơm thì ông Thới với ông Tư Định lại. Ông Nhiêu vui vẻ mới nói: tôi cho hai bà con hay cụ thủ khoa đã được thả ra rồi. Cụ muốn gặp tôi nên tôi biểu ông Nhiêu Lạc viết thơ mời tôi lên gấp. Vậy thôi, tôi cậy hai ông chịu khó đi lên xóm giàu với tôi một lần nữa. Vì biểu lên gấp nên tôi tính chiều nay tôi đi. Chú Tư về sửa soạn cái chiếc ghe của chú cho nó sẵn, đặng xế mình đem cơm gạo đi xuống xuồng rồi mình cùng nhau đi. Tư Định nói: cụ thủ khoa mà được thả thì mình phải lên mừng cụ chứ. Thôi được, chiều đi, để tôi dọn ghe một chút rồi xong tôi sẽ báo. Ông Nhiêu nói: nếu cụ muốn về thì mình phải rước cụ về. Bởi vậy tôi biểu Chí Linh đi với mình luôn. Tư Định với ông Thới về sửa soạn ghe. Ông Nhiêu biểu thị Đậu với thị Trâm giả cho ông ít có gạo đặng ông đem theo. Rồi chiều chở lương thực với vài chục quan tiền đi, có Chí Linh đi theo hộ tống, với người đem thơ cũng đi theo mà đi về. Ông Nhiêu đi rồi, thị Đậu với thị Trâm ra sau vườn kiểm điểm dừa chuối đặng chở ra chợ Mỹ mà bán tiếp. Thấy chuối còn bổn, còn dừa thì chỉ còn được ít quầy, nên chiều bữa sau hai nàng đốn đem vô nhà sửa soạn đặng khuya để đi. Hai nàng xin phép mẹ đem thằng Tâm theo đặng cho nó thăm cha nó, lại nói không có cha ở nhà nên tính ở chơi đến chiều mát mới về, xin mẹ đừng có trông. Hai chị em lấy ghe lường chở dừa chuối cho vững vàng, và có chỗ cho thằng Tâm nó nằm ngồi thông thả. Đã giao đồ cho chị Thiện bán dùm mấy lần nên cũng quen với chị. Bởi vậy ra tới chợ thì giao hết ghe dừa chuối cho chị, rồi hai chị em cứ dắt Tâm đi lên trại lính mà thăm Đạt. Đạt với Dần thấy hai chị em dắt Tâm đi ra thì mừng lắm. Đạt hỏi sao bữa nay cha cho Tâm đi, thì Trâm mới nói: cha đi Sài Gòn không có ở nhà, nên tôi xin phép mẹ đem Tâm đây mà ra thăm anh. Cha đi hồi nào? Sớm mời hôm kia ông Nhiêu Lạc ở trên Sài Gòn sai người đem thơ xuống cho cha. Hay là cụ thủ khoa mình được thả ra rồi, nên cụ muốn cha lên cho cụ nói chuyện. Cha được thơ rồi cha sửa soạn, chiều cha đi liền. Cụ thủ khoa được thả chắc cha mừng lắm hả? Mừng chứ. Cha nói lên trển coi cụ muốn về dưới này thì cha sẽ rước cụ đi ngay. Bởi vậy cha có biểu anh Linh đi theo với cha nữa. Có Linh đi nữa, cha rước cụ về làm chi? Ai biết đâu cụ về sợ sanh chuyện nữa chứ. Cha làm sao cha làm, ai mà dám nói được. Thị Dần rủ Đậu với Trâm đi chợ mua thịt đặng gửi về cho mẹ, và mua đồ đặng ăn bữa cơm sớm mai. Ba nàng dắt nhau đi hết, để Tâm ở nhà chơi với cha. Ra chợ Dần mua đồ đủ thứ mà gửi cho chị Thiện, đặng Đậu và Tâm đem về. Nàng cũng mua thịt cá đem về mà đãi khách, lại còn mua hai ba thứ bánh cho Tâm ăn. Đậu với Trâm ăn cơm xong rồi chơi đến chiều mát, mới ra chợ lấy tiền bán dừa bán chuối, rồi lấy đồ gửi đặng đi xuống ghe mà về với Trâm. Còn ông Nhiêu đi Sài Gòn, lên tới Sớm Dầu, ông cho người đem thơ và ít quan tiền mà đền ơn. Rồi ông dắt Linh đi lên nhà ông Nhiêu Lạc với ông. Chủ khách gặp nhau vui mừng hết sức. Ông Nhiêu Lạc nói đã gần tới tối rồi, thôi vậy để sáng hôm sau hai ông sẽ lại nhà của ông Phủ mà thăm cụ thủ khoa, rồi mời cụ đi ra nhà ông Nhiêu Lạc ăn cơm, đặng đàm đạo cho nó thông thả. Ông Nhiêu dám giới thiệu Chí Linh với chủ nhà, nói rằng Linh là thằng rể, lại có võ nghệ đủ dùng. Nếu lần này đem theo, đặng nếu cụ thủ khoa chịu về thì có người hộ vệ. Chí Linh nghĩ phận mình nhỏ mọn nên không làm khách nhà người, bởi vậy chàng xin phép trở xuống ghe mà nghỉ, sáng mai sẽ lên. Ông Nhiêu Lạc không cho, biểu ở trên nhà nghỉ cho nó thông thả. Đêm đó hai ông Nhiêu đàm luận với nhau, cả hai đều than phiền về sự kháng chiến lần lượt cứ bị tiêu tan hết. Còn dân tâm thì dời đổi, ở đâu đâu người ta cũng đi ra đầu thú, kẻ làm quan người làm lính, kẻ mua bán người làm làng, hiệp tác với giặc để đem lại an ninh đặng tổ chức hành chánh. Sáng bữa sau ăn lót lòng rồi, ông Nhiêu Lạc mới dắt ông Nhiêu Giám đi thăm cụ thủ khoa. Chí Linh cũng đi theo. Tới nhà ông Phủ, may nhờ cụ thủ khoa đứng chơi trước cửa ngõ. Cụ thủ khoa thấy ông Nhiêu Giám thì mừng lắm. Cụ cũng biết Chí Linh là bộ tướng của cụ ngày trước, nhưng cụ không mời khách vô nhà. Cụ khuyên dắt nhau trở về nhà ông Nhiêu Lạc, rồi một lát nữa cụ sẽ ra đó mà hỏi thăm công việc. Ông Nhiêu Lạc mời cụ ra chơi rồi ở lại ăn cơm trưa với ông. Cụ chịu và nói để cụ cho trong nhà hay, đặng trưa khỏi chờ cụ về ăn cơm. Hai ông Nhiêu trở về nhà một chút thì cụ thủ khoa cũng ra đến. Cụ vừa ngồi thì hỏi thăm tình hình kháng chiến ở vùng Bình Cách, Bến Tranh. Ông Nhiêu Giám mới tỏ thiệt, từ ngày cụ bị thương bị bắt thì dân tâm ly tán, tinh thần bể nghệ, nghĩa binh rã rời, thiên hạ đua nhau đi ra đầu giặc đặng làm quan làm làng mà giúp cho giặc tổ chức cuộc trị an. Thậm chí con trai của ông là Đạt cũng đi ra đầu thú lãnh chức cai mã tà, rồi dụ dỗ em út trong đoàn nghĩa binh ra đi lính. Nó lập công nên nó được thăng chức đội. Đốc Bình Thành cũng bị bắt rồi cũng chịu đầu nên cũng làm đội mã tà. Hiện giờ cuộc kháng chiến ở vùng Bến Tranh, Bình Cách chẳng còn ai hoạt động gì nữa, chỉ có nhóm môn đệ của Chí Linh ở Khánh Hậu, kể đâu được vài chục người là còn hăng tập võ nghệ mà chờ thời. Nhưng số đó ít quá, lại không có súng thì làm sao mà chống được với giặc cho nổi. Cụ thủ khoa ngồi nghe cũng buồn hiu. Ông Nhiêu nói tiếp, lúc ông bị bắt đem về Mỹ Tho, tôi có sai Đạt giả dạng người giăng câu kéo lưới ra ở đó mà nghe tin tức. Đạt nói vết thương của ông thì không nguy hiểm, mà tay lại trong nôm, đãi ông trọng lắm. Tôi chắc ông sẽ được thả về. Tôi suy nghĩ nghĩa binh của mình thiệt là hữu dũng, hùng dũng, chứ không phải là dở. Như trận Bình Cách, mình ăn chứ không phải mình thua. Tiếc vì binh mình không có súng nên phải thất thế. Nếu muốn kháng chiến được thành công thì cần phải có súng đạn dồi dào mới được. Tôi lại nghĩ mình có bốn nhóm kháng chiến mà rời rạc, nhóm nào lo riêng cho phận ấy, không liên lạc với nhau, không đồng tâm. Tôi tính đợi ông về, tôi dâng cho một kế hoạch kháng chiến cho nó có quy tắc, đặt các lực lượng chỉ huy dưới quyền một người chỉ huy tối cao. Mà bí quyết của thành công là phải có súng đạn. Té ra ít ngày, nghe nói họ chở ông lên Sài Gòn đặng đài ra Côn Lôn. Tôi theo tuốt lên ở mấy ngày, chừng nghe họ bỏ tù ông tôi mới trở về. Tôi cậy ông bạn tôi ở trên này chăm nom giùm, có nghe tin tức gì lạ thì cho tôi hay rồi tôi sẽ đi lên. Té ra mấy nhóm kháng chiến lần lượt tiêu tan hết. Sao mình có ông Nguyễn Trung Trực bên Nhật Tảo cũng thất bại nữa. Mai ổng thoát thân được mà ổng chạy xuống phía Hậu Giang. Kế đó nữa tới ông Trương Công Định ở Gò Công cũng bị bộ hạ phản phúc, đầu giặc rồi dắt giặc ruồn bắt, làm cho ông Định bị dí đường nên phải tự tử cho tròn tiết nghĩa. Hiện giờ chỉ còn có Thiên Hộ Dương hùng cứ ở bên Tháp Mười, mà ở trên đó ở yên vậy thôi, chứ không dám ra mặt mà đánh với giặc, thì làm sao lấy được nước? Lại giặc dẹp yên mấy nhóm kháng chiến miền dưới rồi, có lẽ này mai đây giặc nó sẽ đem binh lên nó đánh Tháp Mười, thì ông Dương cũng không chống cự. Ông Diêu Lạc tiếp nói tình hình trong tỉnh Gia Định còn tệ hơn dưới tỉnh Định Tường nữa. Thiên hạ trẻ già đều thuần phục tay hết. Ông Trương Công Định thất bại rồi thì người có tâm trí với đất nước không còn mong đuổi giặc mà lấy nước lại được, tự nhiên thì phải theo tân trào. Người nào bực tức không chịu theo thì phải bán đất bán nhà, đem vợ con ra ngoài Bình Thuận hoặc Khánh Hòa đặng tránh cái ách nô lệ của người ngoại quốc. Mà cũng chưa chắc rồi sẽ tránh khỏi. Cụ Thủ Khoa nghe rõ hết rồi thì cụ tức giận, cụ vỗ bàn mà nói: "Thà chết chứ tôi không thể khum lưng cúi đầu mà làm tôi tớ của quân giặc. Mà cũng không thể ngồi khoanh tay mà ngó quân giặc nó làm chủ đất nước của ông cha mình. Nam Nhi có nhiệm vụ phải báo thù gian sang. Anh hùng hào kiệt thì chết trên lưng ngựa ngoài xa trường, chứ không nên chết trên giường leo nệm gấm." Bây giờ cụ mới thuật lại chuyện cho ông Nhiêu nghe, tại sao cụ bị bắt đem về Mỹ Tho. Tay nó trọng đại cụ rồi lại cầm cụ giải lên Sài Gòn. Cụ nói tay biết cụ có khoa mục, lại có uy tín lớn với dân gian, nên chúng nó dụ cụ đầu hàng. Chúng nó hứa sẽ phong cho cụ làm quan lớn để lo tổ chức cơ quan, cai trị cho nó đúng đắn, đặng dân được hưởng an nhàn, xứ càng thêm thịnh vượng. Cụ nói cụ quyết định không chịu đầu hàng, chúng mới giận, mới còng mà giải lên Sài Gòn, hăm he là sẽ đài cụ đi ra Côn Lôn. Lên Sài Gòn, tay sai quan Việt thấy phía nhau mà vào khám để thăm cụ, kiếm chuyện lợi hại mà nói đặng dỗ cụ đầu tay, hứa sẽ cho cụ làm chức huyện phủ. Cụ mắng tụi quan bán nước đó. Cụ nói thà cụ chết chứ không bao giờ cụ làm như họ được. Tụi nó hết dám vô dụ dỗ nữa. Người ta bỏ cụ ở trong khám mấy tháng, không ai đi vào thăm. Chừng một tháng sau đây, có một ông phủ của Tây vào nói với cụ rằng ông nghe Tây muốn thả cụ, nhưng buộc phải có người bảo lãnh thì họ mới chịu thả. Ông nghĩ cụ là người chí sĩ, cụ không bao giờ chịu quật hạ ai. Vậy ông vào hỏi cụ, nếu như muốn ra ở ngoài cho nó thông thả thì ông sẽ bảo lãnh dùng và rước cụ về nhà, ông nuôi cụ. Bằng không thì thôi, ông không dám ép. Cụ biểu để suy nghĩ ít bữa rồi cụ sẽ trả lời. Cụ nghĩ bọn vô khám thăm cụ đều là cái bọn ăn lương của giặc, nên chúng đặt chuyện mà nói tốt cho giặc, cụ không thể nào mà tin được. Cụ phải ra ngoài đang xem rõ tình hình rồi mới ấn định thái độ cho nó hợp thời. Không đầu giặc đặng hiệp tác với họ, đó là một việc đã quyết định chín chắn, không cần phải bàn cãi gì nữa. Nhưng không đầu giặc thì phải làm cái việc gì? Đó là việc cần phải biết tình hình rồi mình mới liệu được. Trong vài bữa sau, ông phủ đó trở vô khám. Cụ Thủ Khoa chịu để cho ông bảo lãnh đặng cụ ra ngoài ở cho nó thông thả. Ông phủ rước cụ về nhà, dọn cho một cái phòng cho cụ ăn ở và đọc sách. Cụ tự do, muốn đi chơi đâu cũng được, không còn bị ngăn cấm, cũng không ai coi chừng. Nhờ vậy cụ đi chơi được thông thả. Ông Nhiêu Lạc mới hay đến thăm cụ và nói lóng trước cho cậu biết là có ông Nhiêu Giám lên kiếm cụ. Cụ mới cậy ông Lạc viết thơ mà mời ông Giám lên đặng bàn về thời cuộc. Cụ Thủ Khoa thuật công chuyện của cụ xong rồi, cụ lại hỏi hai ông Nhiêu theo tình trạng hai ông nói cho cụ nghe hồi nãy, vậy thì cụ phải làm việc gì bây giờ? Hai ông Nhiêu nhìn nhau không trả lời. Cụ Thủ Khoa mới nói: hiện giờ trước mặt tôi có mấy ngã đường này. Thứ nhất, cứ nằm nhà ông Phủ cho ổng nuôi, sống mà làm tốn cơm tốn áo của người ta vô ích cho mình mà cũng vô ích cho đời thì sống làm gì. Huống chi ổng cứ kính tặng tôi là anh hùng chí sĩ, dường như ổng muốn tôi hoạt động lại. Nếu như vì ý đó ổng bảo lãnh cho tôi ra khỏi tù mà tôi thì cứ nằm lì trong nhà, ổng sẽ thất vọng và cho tôi thuộc về cái hạng anh hùng rơm. Thứ nhì, ra hàng đầu tay đặng lãnh quyền tước mà giúp giặc thâu phục đất nước của ông cha. Làm như vậy thì vinh thân vì gia, nhưng phải mang tiếng là bán nước hại dân muôn đời. Thánh nhân nói: đời loạn ly hỗn độn mà mình được giàu sang thì hổ lắm. Tôi cũng là nhà nho như hai ông, tôi sợ cái hố cái hổ đó nên tôi không thể nào tôi chịu đầu giặc mà lãnh quyền tước được. Thứ ba, Tây đã lấy 6 tỉnh rồi, thôi thì mình dời ra Bình Thuận Khánh Hòa cho khỏi làm tôi mồi cho ngoại quốc. Trước thái độ nhu nhược của triều đình đã thấy rõ rồi, dầu mình dời đi tỉnh nào cũng không thoát khỏi cái ách nô lệ được. Thứ tư, cạo đầu vô chùa mà tu, đó là tư cách của hạng người ích kỷ, hễ thất vọng thì chán đời, tìm nơi thanh tịnh mà ẩn núp. Chúng ta có tâm trí về nợ quốc gia, nợ xã hội, chúng ta không thể làm như họ được. Thứ năm, tìm nơi hẻo lánh mà dạy học, hoặc làm ruộng, hoặc lập vườn, để quen tánh hoạt động, đặng cứu dân giữ nước. Tôi không thể ngồi ngó dân đồ khổ, nước nguy vong. Mấy ngã đường tôi kể ra đó, không ngã nào mà tôi đi được hết. Cụ Thủ Khoa suy nghĩ một chút rồi cụ nói tiếp: hiện giờ Thiên Hộ Dương vẫn còn hoạt động, mà Đồng Tháp 10 là chỗ võ đắc lợi, dụng võ đắc lợi. Ở vùng đó có thể tổ chức cuộc trường kỳ kháng chiến, có thể quy tụ những người ái quốc làm ruộng để lấy lúa mà nuôi binh lính, đổi súng đạn, lập một triều đình riêng biệt để chống với giặc Tây. Thắng thì mình thâu đất lục tỉnh trở về, còn nếu như thất bại thì mình có sẵn hậu phương mà gây dựng lại lực lượng. Vậy tôi xin ông Nhiêu ở lại chơi vài bữa để cho tôi sắp đặt, rồi tôi sẽ theo ghe ông đi xuống Tân An kiếm thế để lên Đồng Tháp 10 quan sát lực lượng của Thiên Hộ Dương coi như thế nào mà bàn với người đó để làm việc lớn. Ông Nhiêu Giám nói: tôi nghe Thiên Hộ Dương là một võ phu không có học thức, không thông chiến lược, tôi sợ e người không nhượng quyền cho ông sắp đặt việc lớn đâu. Không hại gì, để tôi lên đó tôi nói chuyện với người rồi xem địa thế tôi mới liệu được. Người ta đã cho tôi thông thả mà ông Phủ bảo lãnh tôi đó, ổng cũng đã tỏ ý muốn tôi hoạt động lại, thế thì có ai ngăn cản gì đâu. Vậy ông chờ tôi chừng 2 bữa xuống Tân An, có lẽ tôi phải kiếm ghe tôi mướn để đưa tôi lên Tháp 10. Ăn cơm trưa rồi, cụ Thủ Khoa trở về với ông nhà của ông Phủ. Thiệt, cách 2 bữa sau, cụ xách hành lý một gói trở lại. Cụ vui vẻ nói với ông Phủ nghe cụ tính đi Tháp 10 nên ổng khen lắm, nên có tặng tiền bạc và vài bộ quần áo. Ông Nhiêu Giám biểu Chí Linh xuống ghe sửa soạn đặng đi về, phải mua thịt cá đem theo cho cụ Thủ Khoa ăn dọc đường. Ông Nhiêu Lạc thỏ thẻ với cụ Thủ Khoa: cử chỉ của ông Phủ làm cho tôi nghi quá. Ổng là người tâm phúc của Tây, ổng có công lớn nên người ta mới cho làm tới chức tri phủ. Ổng bảo lãnh cụ nên Tây mới thả cụ ra, tại sao ổng lại tặng bạc tiền rồi xúi cụ đi kháng chiến? Ông có nói bất đắc dĩ nên phải đầu giặc, chứ ổng kính mến nhà chí sĩ lắm, không có sao đâu mà ngại. Mà tôi được ra ngoài thì như cá đã ra sông, tôi đã lội lặn thông thả, mấy ông đừng có lo. Ông Như là đãi cụ thủ khoa một bữa cơm trưa, rồi đưa cụ xuống ghe đi với ông Nhiêu Giám và Chí Linh. Ghe nhổ xào lui ra khỏi bến, cụ thủ khoa hớn hở như chim được sổ lòng bay về non cao rừng thẳm. Chương 13. Nhờ vợ với em đem con ra Mỹ Tho mà thăm, Đội Đạt mới hay tin cụ thủ khoa Huân được thả, rồi nhắn ông Nhiêu Giám lên Sài Gòn cho ông cụ nói chuyện. Ông Nhiêu dọn ghe đi rồi, lại có đem Chí Linh theo. Phòng khi cụ thủ khoa có theo ghe mà về thì có sẵn có Linh hộ vệ. Đạt hay tin ấy, chiều lại khi vợ với em về rồi, chàng bàn với Quản Tồn. Sáng bữa sau, hai người cho quan trên hay và xin để cho Đạt cùng với vài tên lính mặc đồ thường dân giả về Tịnh Giang thăm nhà, đặng dò xem cụ thủ khoa có về thiệt hay không, mà tính về để làm việc chi. Nhà cầm quyền tự nhiên cho phép, liền lại giao cho Đạt phải đi. Chàng kiếm mượn sẵn một chiếc ghe lường bên xóm chài, biểu thị dần sửa soạn với chàng vô Tịnh Giang thăm mẹ, để cho nàng dâu với mẹ chồng biết nhau. Thị dần mừng quá, lo mua đồ làm lễ ra mắt mẹ chồng, bánh trà thịt cá không thiếu vật chi hết. Sắp đặt xong rồi, vợ chồng cùng hai tên lính mặc đồ thường xuống ghe đi vô Tịnh Giang. Ghe vô tới thì trời đã chiều. Đạt biểu hai người chèo ghe ghé tại góc vườn mà đậu, không cho đậu ở bến ông Nhiêu. Phòng khi ông Nhiêu về thì vợ chồng Đạt lui ra sau vườn mà đi cho ông khỏi gặp. Đạt với Dần đi trước, biểu hai người lính xách đồ đi theo sau. Bà Nhiêu ăn cơm chiều, bà đang ngồi ở nhà trên ăn chầu, thấy có bốn người vô sân, bà không biết là ai đi đâu mà đông vậy. Bà ngó kỹ mới nhìn được Đạt. Bà mừng nên kêu cháu nội bà nói: Tâm, có cha con về kia kìa. Tâm ở nhà dưới nghe kêu lật đật chạy lên, thấy cha vô tới giữa sân thì nó tuốt ra, nó nắm tay cha mà mừng. Đạt vô xá mẹ rồi nói: Thưa má, con nghe cha không có ở nhà nên con lén dắt vợ con để thăm. Má cho biết nó muốn đi lâu rồi, ngặt cha giận nên con không dám về. Dần bước tới sắp ta chắp tay xá bà Nhiêu mà nói: Con kính chào mẹ, vợ chồng con gái nghĩa với nhau không có lệnh của cha mẹ cho phép, thiệt hai con có lỗi lắm. Vậy con về đây cúi xin mẹ tha thứ cho hai con. Bà Nhiêu đã nghe Trâm và Đậu khen Dần, lại có ăn đồ của Dần nhiều rồi nên bà cười mà nói: Ừ, bây làm cái việc đó thì quấy lắm, nhưng việc đó đã lỡ rồi thì biết làm sao. Thôi, xuống nhà dưới có con Đậu với con Trâm nó ở dưới, xuống biểu nó lo cơm nước cho mà ăn. Đậu với Trâm đang rửa chén, nghe trộn rộn ở nhà trên thì đi lên trên coi. Hai nàng thấy Đạt và Dần thì mừng, mời Dần đi xuống nhà dưới để nói chuyện. Dần ngoắt hai người lính biểu đem đồ lại, Trâm để bánh lên trên ván, còn thịt cá thì xách xuống nhà dưới. Bà Nhiêu liếc thấy Đậu và Dần hòa thuận thì bà mừng. Bà cũng đi theo ba nàng biểu bắt một con vịt làm thịt nấu cháo. Đạt với hai người lính đi ra sân, Tâm đeo theo cha, cả nhà đều vui vẻ. Ăn cơm tới rồi, hai người lính xuống ghe mà ngủ cho mát. Đạt ở trên nhà chơi với mẹ. Đã gần nửa năm rồi mẹ con không gặp nhau. Đạt nói đủ chuyện với mẹ, nhưng chẳng hề hỏi tới việc cha đi Sài Gòn, mà cũng không khoe việc chàng làm ở ngoài Mỹ Tho. Chàng chỉ dặn Trâm nếu nghe cha về kêu cửa thình lình thì dắt dùm Dần ra cửa sau, rồi băng qua cái vườn mà xuống ghe để về lập tức. Đến sáng cũng không thấy ông Nhiêu về, Đạt làm như bệnh rịnh, cứ theo nói chuyện với mẹ và vợ con, không tính về. Bà Nhiêu biểu Trâm coi nấu cơm sớm cho mà ăn. Trâm thấy nước sông đang đầy, bèn bưng cá ra bến sông mà đánh vẫy, đặng có sẵn nước rửa ráy cho nó sạch sẽ. Nàng làm xong vừa bưng rổ cá đứng dậy thì chiếc ghe của Tư Định về tới, đang ghé vô bến của chú. Tưởng có cha và chồng về, chồng thì riết lại mà mừng, té ra đi tới nàng dòm vô mui trống trơn. Ông Tư Định mới nói: "Ông với cậu Linh không có về, hồi tối đi về tới Tân An, cụ thủ khoa nói hai anh em chèo xa mệt rồi, lại nóng lạnh nên mướn ghe khác mà đi, cho hai anh em tôi được về nghỉ." Trâm hỏi: "Con đi đâu nữa hay sao?" "Nghe nói cụ thủ khoa, cụ lên ngoài Bắc Chiên." "Trời ơi, cha tôi cũng lên trển nữa hay sao?" "Thì tôi nghe bàn soạn, thì trước khi lên tháp 10, cụ thủ khoa sẽ lên rạch Chanh, rồi vô Cổ Chi để gom nghĩa binh cho cụ nói chuyện một bữa rồi cụ đi. Ông Nhiêu với cậu Linh đưa thủ khoa lên Cổ Chi, rồi băng đường bộ mà đi về, để một mình cụ ngồi ghe đi tiếp lên tháp 10. "Vậy thì chừng nào cha tôi mới về?" "Có lẽ là tối nay hoặc là sáng ngày mai." "Sao muốn nóng lạnh quá, đồ đạc chiều thì sẽ bưng lại cho nghe hôn cô ba." "Dạ không gấp gì, thôi chú cứ lên nhà mà nằm nghỉ đi, đồ đạc để đó, lát nữa chị em tôi lại, chị em tôi lấy." Trâm lật đật đi về nói y lời của Tư Định, mới nghe đó cho cha, cho mẹ và anh nghe. Đạt ngồi nghe chăm chú, chừng Trâm nói dứt lời, Đạt mới nói: "Thôi em xuống phụ với chị hai lo cơm riết đi, đặng qua ăn rồi lát qua về, ở lồi thồi đây cha về cha gặp thì nguy to." Trâm nói: "Chú Tư Định nói cha với anh Linh đưa cụ thủ khoa lên Cổ Chi cho cụ thăm nghĩa binh ở vùng đó, rồi chừng cụ đi tháp 10 rồi cha mới đạp đường bộ mà đi về. Vậy thì cha có về cũng tới chiều tối kia." Đạt đứng dậy mới nói: "Biết chừng đâu qua đi trước cho nó tốt hơn." Cơm chín, Đạt ra kêu hai người lính vô ăn, rồi từ giả mẹ và vợ em và con để đi với dần. Bộ chàng bệnh rịnh, dường như không vui mà lìa mẹ già với con thơ vợ yếu. Đậu với Trâm dắt Tâm đưa Đạt và dần ra chỗ ghe đậu. Bà Nhiêu đứng giữa cửa ngó theo con, bà ứa nước mắt. Xuống ghe rồi, Đạt khoát tay biểu vợ với em dắt Tâm đi về, rồi thúc lính nhổ sào đi liền, dặn chèo mạnh tay đặng về tới cho nó sớm. Mặt trời đứng bóng thì ghe Đạt đã về tới bến đò Mỹ Tho. Đạt dặn dần đừng cho trả chiếc ghe, vì có lẽ còn cần dùng để đi nữa. Đạt lại đi riết về trước. Quản Tồn đang đứng trước cửa ngó thấy Đạt, ngoắt vô mà nói: "Vô đây nói chuyện, Sài Gòn cho Tàu đem thơ xuống hồi sớm ơi, nói rằng cụ thủ khoa Hưng ngồi xe trốn đi lên tháp 10, đặng nhập đảng với Thiên Hộ Dương. Sài Gòn đã có xài hai chiếc tàu nhỏ đi tuần theo sông Vũng Cù để đón bắt. Họ dạy các quan dưới này phải đem binh ra tra xét dọc theo mé sông Vũng Cù, đặng kiếm từ hạt Tân An sắp lên. Các quan đang sắp đặt chiều nay chắc là cắt binh từng tớp mà đi cho kịp với người ta." Đặng nói: "Về việc cụ thủ khoa thì tôi có chắc chắn và rõ ràng hơn, nên tôi lập đập tôi trở về đây, đặng xin lính đi theo tôi mà vây bắt cho trọn gói. Hồi hôm cụ thủ khoa đi ghe về với Tân An, cụ bỏ ghe đó mướn ghe khác mà đi lên tháp 10. Ghe đã lui hồi khuya rồi, nhưng chưa có đi thẳng lên tháp 10 liền. Ghe còn lên tới rạch Chanh, sẽ quẹo vô Cổ Chi đặng gom nghĩa binh cũ cho cụ thăm và nói chuyện. Vậy giờ này chắc cụ đã tới Cổ Chi hoặc ở chung quanh đó. Gom người bộ hạ cũ chắc cũng phải mất một ngày họ mới tới. Bề nào trong đêm nay cũng có cụ thủ khoa với bộ hạ ở tại Cổ Chi. Tôi muốn xin vài chục lính đi liền với tôi qua Cổ Chi, ẩn núp ở ngoài đồng mà dọ tin tức, rồi tôi sẽ vây bắt hết mà lập công." Quản Tồn nói: "Được, được, vậy thì đi với tôi lên nói chuyện với quan Tây." Rồi trở về trại, Quản Tồn sai lính mời đội thành lại mà nói: "Ông đội sửa soạn, đánh hiệp với đội Đạt. Mỗi ông đem thêm 10 tên lính qua Cổ Chi bao xung quanh. Ở sớm đợi tôi vô xét bắt nghĩa binh đang tụ tập ở tại đó. Ông quan ba sẽ cho một tiểu đội lính đi theo sau để tiếp ứng. Không thể cho lính đi nhiều hơn được, vì phải phân ra nhiều tớp khác nhau để đi từ ruộng từ chợ lên Tam Nhiên, Kỳ Son, Vàm Rạch Chanh và mấy làng dọc theo mé sông ở Vũng Ga. Đội đạt có sẵn một chiếc ghe rồi, chở được vài chục người đi được. Vậy hai ông đội chở lính đi trước đi, vô Trấn Định rồi lên đi bộ qua Củ Chi. Phải phân ra làm hai tớp mà đi cho khỏi rầm rộ. Gần tới thì rải rác núp ở ngoài đồng, cho người mặc thường phục đi vô sớm dọ coi họ tụ tập ở chỗ nào, rồi tớp thứ hai mới nhào vô mà vây bắt. Trước khi tấn công phải bắn một tiếng súng lệnh, đặng đội bên tay tiếp viện theo sau mà tiến vào để trợ chiến. Thôi, hai ông đội sửa soạn dắt lính đi liền, để tôi lên cắt người đi ngã khác. Đạt với Thành xuống trại, kêu lính nai nịch và lãnh súng đạn cho đủ, rồi kiểm điểm phân ra thành hai tớp, đặng hai ông đội dắt xuống ghe mà đi y như lính Tây. Từ lúc cụ Thủ Khoa ở xóm Dầu xuống ghe mà đi với ông Nhiêu Giám thì Tây ở Sài Gòn liền biết cụ đi đâu và đi làm việc gì. Khi cụ xuống tới Tân An thì Tây bên Mỹ Tho cũng hay nữa. Từ trên xuống dưới người ta đang bố trí để bắt quả tang. Thế mà cụ Thủ Khoa cũng như ông Nhiêu, cả hai đều ơ hờ, không dè người ta đã lập mưu kế đặng gài bắt cho trọn gói. Tới Tân An đổi ghe, cụ Thủ Khoa ở đó nghỉ đến khuya mới đi tiếp. Chí Linh mới thỏ thẻ thưa cho cụ hay rằng từ ngày cụ bị bắt thì nhân viên trong đoàn nghĩa binh đều ngao ngán, tinh thần kháng chiến tiêu tan. Cụ tính gặp lại tướng sĩ đặng nâng cao tinh thần cho họ là điều nên làm lắm. Nhưng bây giờ nghĩa binh đã tản lạc lo làm ăn, có gom được qua Củ Chi gom hai dòng Cánh Én và Trấn Định mà thôi, chứ không có thì giờ mà phải mất một ngày. Bề nào tối nay họ mới tụ tập đông được. Củ Chi hẻo lánh, hội tại đó thì êm. Vậy thôi cụ ráng ở đó một đêm, đặng làm cho tinh thần chiến đấu của tướng sĩ hưng vượng, rồi khuya cụ sẽ đi Tháp Mười. Cụ Thủ Khoa chịu. Chí Linh lại nói tiếp rằng đến sáng chàng sẽ đạp đường bộ về Khánh Hậu, đặng phân anh em đi kiếm kêu nghĩa binh. Nhưng chàng nghe dặn ghe đi vô Rạch Chanh, đừng có đi thẳng đến Củ Chi, phải đậu ở ngoài xa, đợi chàng qua đó chàng sắp đặt cuộc phòng thủ cho nó chu đáo, rồi chàng ra rước. Chừng đó cụ Thủ Khoa với ông Nhiêu mới vô. Cả hai đều khen Chí Linh cẩn thận. Đến khuya ghe lui thì Chí Linh đi bộ về Khánh Hậu, kêu môn đệ mấy chục người rã ra đi gom nghĩa binh ở dòng Cánh Én và dòng Trấn Định, dặn chiều tối phải có mặt ở Củ Chi mà tiếp rước cụ Thủ Khoa. Mỗi người phải đem khí giới phòng hờ sự bất trắc. Vùng Khánh Hậu nhờ có Chí Linh, dầu thế cuộc biến chuyển như thế nào cũng không thay lòng đổi dạ, bởi dân cư già trẻ đều giữ vững tinh thần kháng chiến, ai cũng quyết giữ vững gian sang. Hay tin cụ Thủ Khoa trở về lo tổ chức cuộc kháng chiến, ai cũng hăng hái vui mừng. Có người trách Chí Linh sao không rước cụ Thủ Khoa về Khánh Hậu đặng nhân dân làm lễ nghinh tiếp cho nó long trọng. Chí Linh nói Khánh Hậu tuy nằm trên dòng sông đồng ruộng bao chung quanh nên địa thế không phải là chỗ dụng võ, vì vậy nên cụ Thủ Khoa mới chọn Củ Chi là nơi hẻo lánh mà làm chỗ hội hiệp. Phòng khi hữu sự thì sẵn có đồng Tháp Mười cho làm hậu phương để tấn thối cho nó dễ dàng. Chỉ lên chia công việc cho mấy chục môn đệ đi gom nghĩa binh ở hai dòng, rồi chàng đi qua Củ Chi đặng tổ chức cuộc nghinh tiếp trang hoàng. Có vài trai tráng và có vài phụ lão theo tiếp sức. Người Củ Chi hay sắp có cụ Thủ Khoa về đó, ai cũng vui mừng mà ra nghinh tiếp, nên tận tâm giúp Chí Linh tổ chức cuộc hội hiệp này. Có nhiều người hảo tâm chung nhau hiến hai con heo lớn để làm thịt mà khao binh. Nhờ vậy nên cuộc rước cụ Thủ Khoa thấy có mồi thuận tiện. Đến xế thì hai môn đệ của Chí Linh đã lần lượt qua Củ Chi, nghĩa binh cùng rải rác bắt đầu đi vô tới. Lối nửa buổi chiều, người ta đang thọc huyết heo để làm thịt. Chí Linh mượn sẵn một chiếc xuồng, tính bơi ra phía Vàm Rạch Chanh đặng rước cụ Thủ Khoa với ông Nhiêu theo lời hứa hẹn. Chàng chưa kịp đi thì có vài người lạ chồm nhôm chỗ 5 người, chỗ 3 người ngồi trên mấy bờ ruộng. Một nghĩa binh lại nói có gặp mấy toán lính Tây có súng ống hẳn hoi đang ngồi chơi tại xóm nhà ở phía trong. Chí Linh biến sắc, biết cuộc hội hiệp đã thấu tới tay giặc rồi, nên chúng đã sắp đặt chờ tối sẽ bao vây mà bắt. Chàng nhóm hết anh em lại, khuyên phải ngưng ngay cái cuộc làm thịt heo mà dọn tiệc, phải dạy môn đệ phân nhau tổ chức cuộc phòng thủ, và xin ông già đàn bà con nít nên qua sông. Nghĩ cuộc hội hiệp sắp hư hỏng, chàng lộ sắc mặt bất bình. Chàng gọi các môn đệ với những nghĩa binh đã tới, kể hết cũng được 50 người. Chàng hỏi: trước sự hăm dọa như vậy, anh em sẽ tính làm sao? Phải giải tán để tránh họa, hay phải chiến đấu cho toàn danh nghĩa sĩ? Cả thảy đều hơ lớn: phải chiến đấu, dù thắng hay bại cũng phải hổ, cũng không phải hổ với các bạn bên Bình Cách, mà giàu chết cũng trả nợ được non sông đất nước. Chí Linh mừng nên cười mà nói: tôi rất vui và nhận thấy hùng dũng và chánh khí của các anh em. Tôi sẽ cùng với các anh em quyết chiến với giặc. Biết không phải hết thảy người Việt đều ham tiền lương hay ham quyền tứ của họ, và họ có tấn công thì họ phải chờ tối khuất mình rồi họ mới dám rục rịch. Bây giờ mặt trời còn cao, vậy anh em hãy phân nhau mà phòng thủ đủ ba mặt. Phải rình coi tụi nó bố trí binh lính cách nào. Mặt phía sông thì khỏi lo, để tôi đi báo tin cho cụ thủ khoa hay và kiếm chỗ cho cụ ẩn núp, rồi tôi sẽ trở lại mà hiệp lực với các anh em. Chí Linh đi xuống xuồng, cậy một người bơi đưa trở ra phía vàm. Ghe của cụ thủ khoa với ông Nhiêu đậu tại một xóm dựa ở mé rạch. Xóm có 3 cái nhà chứ không đông, lại ở cách Cổ Chi không xa lắm. Bởi vậy xuồng của Chí Linh bơi một lát là gặp liền. Chí Linh bước qua ghe thưa cho hai ông hay rằng: chàng về Khánh Hậu sai môn đệ đi gom nghĩa binh, còn chàng thì qua Cổ Chi, hay cụ thủ khoa về ai cũng mừng. Người ta đang dọn nhà dọn sân để nhóm họp, lại hiến 2 con heo để khao binh. Hồi nửa chiều môn đệ của Linh trở về Cổ Chi trước, còn nghĩa binh lần lượt cũng kéo đến cũng được một mớ, chiến sĩ đã được 50 người. Có lẽ tối họ sẽ thêm chừng 50 người nữa. Kế hay tình có binh lính rải rác bao khắp Cổ Chi cả ba mặt, mà ngoài sau nữa cũng có tay héo lắm, có lẽ họ sẽ chực chờ đặng ứng tiếp. Theo cách giặc sắp đặt đó thì chắc họ đã hay cuộc tụ tập của mình trong đêm nay, cho nên bố trận chờ tối họ sẽ tấn công mà vây bắt. Linh hỏi ý chiến sĩ có nên giải tán hay là chiến đấu. Cả thảy đều thề tâm sẽ chiến đấu, không chịu giải tán. Vì vậy nên Linh ra đây xin cụ thủ khoa với ông Nhiêu hãy lui ghe ra sông lớn, kiếm chỗ mà ẩn núp cho khỏi lằn đặng, đạn để anh em nghĩa binh tự chiến với giặc một trận cho họ kinh hồn, hết dám khuấy phá một cuộc cứu quốc của ta. Cụ thủ khoa vỗ về nói: dạ, dịp như vậy tôi không thể bỏ mà đi được, tôi phải vô Cổ Chi để chỉ huy cho chiến sĩ xung đột. Ông Nhiêu dám mới can: ông là hồn kháng chiến chứ không phải là người chiến sĩ. Người chiến sĩ chết thì có người chiến sĩ khác họ thế vô được, còn hồn kháng chiến mà tan đi rồi thì không làm sao mà gom lại được. Vậy ông phải thận trọng, không nên đánh liều. Ông phải giữ cái thân hữu dụng đặng mà lo mưu cứu quốc. Còn việc này nữa, mình tính hội hiệp nghĩa binh tại Cổ Chi đêm nay thì chỉ có 3 bà con mình biết mà thôi. Tại sao Tây hay mà sắp đặt phục binh đặng đánh bắt? Đó là một điều tôi nghi. Phải có gián điệp ở xung quanh của chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta Tây nó đều biết hết, nên mới biết hội hiệp đêm nay, lại hội hiệp ở Cổ Chi mà ngăn đó. Vậy ông thủ khoa nên đi liền lên tháp 10, không nên trì quẩn trong cái vùng này nữa. Ông thấy không, ông bị bắt người ta nản chí mấy tháng, hay tin ông về tinh thần họ lại vượng lên liền. Bao nhiêu đó buộc ông phải sống, sống đặng duy trì hồn non nước. Chí Linh nói tiếp: cha tôi nói trúng lắm, xin cụ hãy tạm lìa cái vùng này để cho chúng tôi chỉ huy cuộc chiến đấu. Đêm nay rồi chúng tôi sẽ nhen nhúm cái lò ái quốc trong lòng, đồ đệ đã chờ ngày mà ứng dụng. Cụ thủ khoa gật đầu rồi nói: hai cha con đều nói như vậy, thôi thì để tôi đi. Mà tôi đi rồi á, ông Nhiêu ở đâu? Ông Nhiêu nói: ông khỏi lo cho tôi, thân già này ai thèm bắt chi mà sợ. Tôi sẽ băng đồng đi qua dòng Cánh Én rồi tôi đi về. Ông Nhiêu sửa soạn lên bờ cho ghe lui, thì Chí Linh hỏi ông: Thưa cha, ví như trong đám binh lính của Tây ắt chiến đấu với mình trong đêm nay, nếu rủi có anh hai với con lộn ở trong đó thì con phải làm sao? Lúc xung đột hỗn độn đó khó mà phân biệt lắm. Ông Nhiều nói: Ồ, không biết anh hai anh ba nào hết, ai ở trong hàng ngũ của Tây đều là bọn giặc. Con không được có học nên con không hiểu cái câu đại nghĩa diệt thân. Làm việc đại nghĩa không kể tình anh em cha con gì nữa hết. Ông thủ khoa gật đầu nói: Ông Nhiều nói đúng, câu đó là câu chữ tả truyện ông Nhiêu từ cụ thủ khoa mà lên bờ. Chí Linh nói: Cha vô dòng kiếm người nhà để nghỉ đỡ đêm nay, rồi sáng cha hãy về. Chàng dây lại từ biệt cụ thủ khoa, rồi bước qua xuồng đi liền vô Cổ Chi. Ghe cụ thủ khoa nhổ xào đi qua phía vàm Rập Chanh. Ông Nhiêu nhắm dòng cánh én mà đi. Xuồng Chí Linh trở lại Cổ Chi, mặt trời gần chen lặn về phía Đồng Tháp 10, vắng vẻ im lìm, mênh mông bát ngát. Chí Linh tới Cổ Chi leo lên bờ, kiếm chỗ nào mà núp đặng dòm ngó lực lượng bên địch. Chàng nhận thấy lính đã rải khắp cánh đồng chừng vài chục, chứ không nhiều lắm. Nếu có binh Tây ở trong xóm xa xa mà tới tiếp viện thì bất quá tăng cái số bằng hai. Nếu mình quy động lẹ làng, mình hạ từ tớp một thì tự nhiên phải toàn thắng. Chí Linh trở lại cái nhà dọn dẹp để hội hiệp đó mà sắp đặt cách mai phục cho nó đắc thế. Trước hết chàng khuyên người trong xóm đem kẻ già và đàn bà con nít đi qua sông đặng tránh súng đạn. Còn chiến sĩ thì chàng dặn hễ trời sụp tối thì cả thảy đều cởi áo buộc lưng đặng nhìn nhau cho khỏi bị lầm lẫn. Binh chia ra làm hai tớp, núp phía sau và phía ngoài xem, còn một tớp thì núp chung quanh nhà hội. Trong nhà cứ đốt đèn cho sáng, đặng giặc ở ngoài xa ngó tưởng mình là đang nhóm hội, thế nào chúng cũng xông vào. Khi mà chúng vô, tớp phục vòng ngoài để êm cho chúng nó cứ vô tự do. Đợi chúng vô hết rồi thì tớp ngoài la ó lên, bò theo đám canh. Tớp trong cũng xông ra nữa, hai phía đánh dồn lại. Phải nhớ bò mà tiến, chứ đừng có đi. Bò đặng địch có bắn súng thì mình có thể khỏi bị đạn. Lại bò rải rác từng người, chứ đừng có đánh cục. Rủi bị đạn một lượt thì đến đôi ba người bị thương. Mà súng của địch nạp bắn chậm lắm, nếu mình lẹ tay mà quật chúng ngã thì súng hết bắn được. Hãy mình đánh chúng rạp hết thì phải giật hết tất cả súng đạn, rồi một người chở qua sông để tập bắn, đặng sau mình dùng mà chống lại với giặc. Chí Linh dặn dò xong rồi thì trời cũng vừa sụp tối. Trong nhà đốt đèn sáng trưng, chiến sĩ cởi áo buộc lưng, mỗi người cầm binh khí hoặc cầm roi trường hoặc mát thông thả, mát thông hoặc chỉ ba, phân ra làm hai tớp mà mai phục y như lời dặn. Tớp một hai tớp một tối một lát, hai tớp lính mã tà bò vào hai đầu sớm mỗi tớp chừng 10 người. Tớp đầu dưới thì đội thành lãnh đạo, còn tớp đầu trên do đội đạt chỉ huy. Nghĩa binh cứ để êm cho họ lọt vô sớm rồi mới la ó lên. Trong đánh ra, ngoài đánh vô, mã tà kinh hồn mất vía, bắn súng không nổ, muốn chạy thì không biết đường. Bởi vậy bị nghĩa binh đầm đánh ngã rạp chết hết. Chí Linh hô biểu phải thâu hết súng đạn. Thấy giặc đều nằm im, tưởng là chúng đã chết hết, mới dạy hai môn đệ kiếm xuồng, rồi cùng các anh em chiến sĩ chở súng đạn qua sông đặng đi vô trong đồng mà ẩn núp, bỏ giặc cứ nằm đó sống chết không màng. Tớp lính Tây núp ở sống trong có dặn đội đạt và đội thành, hễ tấn công thì phải bắn một ít súng để cho họ nghe, đặng họ ứng tiếp. Không hiểu sao hai chú đội lại quên lời dặn, hay là tưởng dễ nên làm một mình đặng lập công. Bởi vậy khi vô súng mà không thèm bắn, đến chừng nguy khốn thì hồn phi phách tán, bắn không được. Người chỉ huy lính Tây trong hoài không thấy động tịnh, mới bắt binh lần lần đi vô Cổ Chi mà dò tình hình. Một lính mã tà bị chĩa đâm trúng vai nên té quỵ, nên không đâm bồi thêm, nó cứ nằm im giả bộ chết. Chừng thấy nghĩa binh đã đoạt hết súng đạn rồi kêu nhau dắt đi hết, nó mới ráng đứng dậy lần mò đi ra khỏi sớm đặng tìm ngã mà về. Nó đi được một khúc thì gặp tớp lính Tây đang đi vô, Nó ra dấu mà cắt nghĩa, cuộc xung đột mới diễn ra hồi nãy. Tay nó hiểu, bèn bắn một loạt súng để thị oai. Đêm vắng vẻ cảnh không người, tiếng súng nổ nghe vang mà không thấy phản ứng. Tay sợ phục kích nên cứ dụ dự không dám xông vô sớm. Kế nghe phía vàm rạch chanh có tiếng súng đồng bắn liên tiếp 2-3 phát, tiếng trái phá nổ ầm ầm. Tay biết có chiến thuyền ở phía đó mới vững bụng, nhưng nghĩ mình chỉ có một tiểu đội, sợ lọt vô ổ phục kích thì không đủ sức mà đảm đương. Bèn dìu dắt tên Mã Tào bị thương trở lại trấn định, rồi xuống ghe về Mỹ Tho báo tin và xin thêm binh đặng giải cứu hai tớp. Mã Tà tiền đạo còn mất thì không biết như thế nào. Lính Tày về tới Mỹ Tho thì trời đã gần sáng. Viên quan bà tin ở Cổ Chi thì có chuyện, song không biết rõ ràng lành dữ như thế nào, nên sai kêu Quảng Tồn với thầy Thông Ngôn biểu Quảng Tồn dạy tên Mã Tà bị thương thuật rõ hết mọi việc. Tên Mã Tà lành mới nói rằng lối nửa chiều thì lính vô gần tới Cổ Chi, tản mát ở ngoài đồng đặng dòm ngó tình hình trong xóm. Thấy dân ngoài dòng cứ rải rác vô đó chừng hơn 10 người chứ không đông. Đến tối lính mới vô sát trong xóm, rồi phân ra làm hai tớp, mỗi ông đội dẫn hai tớp mà vô hai phía một lượt. Thấy trong xóm cứ im lìm, duy có một nhà thì đang có đèn đốt sáng trưng. Hai ông đội tưởng người ta đã nhóm ở chỗ có đèn mà ăn uống hoặc nói chuyện, không có việc gì nguy hiểm nên không cần bắn súng để thị oai. Để vô bao cái nhà đó rồi sẽ bắn. Chắn ghe vừa lọt vô sớm thì tứ phía bị phục binh xông ra la vang và đâm chém túi bụi, không thể bắn kịp mà cũng không có đường chạy được. Lính bị đánh ngã rạp hết, nghĩa binh họ mới lượm hết súng đạn rồi đi mất không biết đi đâu. Quảng Tòng nóng nảy hỏi: "Còn à, đội Đạt với đội Thành nó đi đâu?" "Dạ tôi không hiểu, tôi cũng sợ nên giả chết giống như mấy tên lính, vì không chạy ngã nào được." Viên quan bà hay súng đạn bị mất hết, lại hai người đội đều chết, thì kêu một tên quan hai biểu thổi kèn lập binh, rồi đem hai trung đội qua Cổ Chi ruồng bắt kiếm cho được nghĩa binh và đem thương binh về hết, giàu sống chết gì cũng phải trở về hết. Rồi lại dạy Quảng Tồn dắt một tớp lính Mã Tà theo tên quan hai dẫn đường mà trợ lực. Quảng Tồn về tới trại thì trời gần sáng, thì kêu thị dần cho hay Đạt với Thành bị phục kích tại Cổ Chi hồi hôm, có lẽ hai người đã bị giết chết hết rồi. Thị dần nghe tin như vậy thì la khóc ôm sờm. Hay Quảng Tồn đang sửa soạn dắt lính đi qua Cổ Chi, nàng cũng xin được đi theo đặng tìm chồng, rồi thông tin cho gia đình của Đạt biết tai họa mới xảy ra. Tên quan hài sai kiếm hai chiếc ghe lớn đặng chở hai trung đội lính Tây đi liền. Quảng Tồn chở 12 lính Mã Tà đi một chiếc ghe nhỏ. Dần đi theo chiếc ghe này, thấy nàng ngồi cứ khóc thút thích, trong lòng đau khổ đến cực điểm. Chương 14. Ông Nhiêu Giám từ biệt cụ Thủ Khoa tại Rạch Chanh, lên đi bộ mà về. Ông ra tới dòng Cánh Én thì trời đã sụp tối. Ông nghĩ ở nhà không có việc chi gấp, đến phải chịu cực mà đi ban đêm mò về Tịnh Giang. Huống chi theo lời của Chí Linh nói hồi chiều thì đêm nay ở Cổ Chi có cuộc đụng chạm đẫm máu, chi bằng ở nán lại đây cho gần, đặng lắng nghe coi đêm nay ở Cổ Chi đã xảy ra việc gì hay không. Ông thấy ở mé sông có một nhà rộng rãi sạch sẽ, ông ghé vô xin với chủ nhà cho ông nghỉ đỡ một đêm, rồi sáng ông sẽ đi. Ông chủ nhà này chừng 50 tuổi, hỏi ông là ai, đi đâu mà lỡ đường mà xin ngủ. Ông Nhiêu bày tỏ tên họ và nói rằng ông qua Rạch Chanh thăm bà con, rồi về lỡ trời tối, về Tịnh Giang đi không kịp. Ở vùng này ai cũng nghe ông Nhiêu Giám, bởi vậy chủ nhà chừng nghe xong tên tuổi thì niềm nở trải chiếu, lấy gối mời ông nằm nghỉ lưng. Chủ nhà hỏi ông như chưa ăn cơm, thì biểu người nhà nấu cơm dọn cho ông ăn. Ông cảm ơn nói rằng ông ăn cơm rồi, ông mới đi về đây. Chủ nhà nấu trà đãi cho ông uống, chủ khách ngồi nói chuyện chơi với nhau. Hết canh, bỗng nghe có tiếng súng nổ xa xa. Hai người đều bước ra sân, đứng nghe coi súng nổ hướng nào. Nghe ít tiếng súng nữa, Ông chủ nhà chỉ mà nói là nổ ở phía Củ Chi. Kế nghe có ba tiếng súng lớn nổ ở phía Vàm Rạch Chanh. Đứng chào một hồi lâu không nghe súng nổ nữa, chủ khách mới trở vô nhà mà nghỉ. Ông Nhiêu nằm một mình suy nghĩ, chắc ở Củ Chi có chuyện rồi, mà bên nào thắng bên nào bại, súng lớn ở đâu mà bắn phía Rạch Vàm Rạch Chanh. Hồi chiều cụ thủ khoa đi được hay không, hay là có tay nó đón ở ngoài Vàm, nó chờ ghe của cụ ra rồi nó đón bắt. Mấy câu hỏi đó nó cứ rạo rực trong trí của ông Hoài, làm cho ông cứ nằm thổn thức, ngủ không an giấc. Trời vừa mới hừng sáng, ông Nhiêu dậy sửa soạn đi về. Chủ nhà cầm ông ở uống một chén trà nóng cho ấm bụng, rồi ông mới cáo từ mà đi. Tuy ông nói đi về, mà ra khỏi nhà ông lại đi qua làng Khánh Hậu, chứ không đi Tịnh Giang. Vì ông nghĩ Khánh Hậu có bà con và môn đệ của Chí Linh ở nơi đó, nên ông qua Khánh Hậu đặng kiếm người thân với Chí Linh mà cậy đi dọ tin tức Củ Chi với Vàm Rạch Chanh. Ông hỏi thăm nhà Sáu Tại là người bà con nuôi của Chí Linh thuở nay. Ông đến đó, Sáu Tại có đi đám cưới của Linh nên biết ông Nhiêu. Chú mừng rỡ tiếp ông vô nhà. Ông muốn dò ý của Sáu Tại nên mới hỏi: Chí Linh à, nó có về bên này hay không? Thưa, có về hồi sáng hôm qua. Về nói nó đi Sài Gòn, rồi đi với ông để rước cụ thủ khoa về rồi. Nó sai em Út đi mấy vòng gom nghĩa binh qua Củ Chi đặng gặp cụ thủ khoa, rồi nó cũng đi chung nữa, đi qua Củ Chi đặng sắp đặt rước cụ thủ khoa mà nó chưa có về. Ông Nhiêu nhận thấy Sáu Tài đã hiểu hết công việc, ông mới nói thiệt: Chiều hôm qua tôi với cụ thủ khoa đậu ghe ở trong Rạch Chanh. Linh nó bơi xuồng ra, nó cho hay là có mã tà những lính Tây nó bao chung quanh Củ Chi. Nó khuyên cụ thủ khoa nên trở ra sông Cái mà đi luôn lên tháp 10, chớ đừng có vô Củ Chi mà bị mắc bẫy. Ghe cụ thủ khoa nhổ xào trở ra Vàm, còn tôi thì lên bờ, rồi tôi lên dòng Cánh Én tôi ngủ nhờ một đêm. Còn nên trở lại Củ Chi chỉ huy anh em nghĩa binh chiến đấu với giặc. Lối hết canh một, tôi nghe có tiếng súng nổ ở phía Củ Chi, rồi nghe súng lớn bắn ba phát ở phía Vàm Rạch Chanh. Bởi vậy sáng nay tôi không có về, tôi ở quanh đây để coi Linh nó có về đây hay không. Sáu Tài mới nói: Thưa, chưa thấy nó về. Hồi hôm á, tôi có nghe ba tiếng lớn, mà mắt nằm ở trong nhà nên không hiểu là bắn ở phía nào. Còn súng nhỏ chắc ở xa nên tôi không có nghe. Chí Linh chỉ huy nghĩa binh ở Củ Chi, hồi hôm nghe súng phía đó tôi lo quá. Phải có ai rảnh cậy họ lập thế đi nghe thử coi bên mình thắng hay bại. Được được, ông nằm nghỉ để tôi biểu nấu cơm ăn, rồi tôi sẽ cậy người đi. Mà nếu có nổ súng mà đàn ông sợ khó đi, tôi sẽ kiếm đàn bà đi cho nó dễ hơn. Phải đó đa, chú cũng kiếm thêm một người qua Vàm Rạch Chanh, hỏi mấy nhà ở giữa mé sông coi hồi chiều hôm qua ghe của cụ thủ ta đi có êm hay không. Ghe hai chèo mui lá. Thôi thôi được, phía đó tôi kiếm được một ông già tôi đi được. Sáu Tại vô nhà bếp dặn vợ con nấu cơm đãi ông Nhiêu, còn anh đi ra sớm kiếm người đặng cậy đi nghe tin tức. Một lát anh ta trở về có dắt một bà già chừng 60 tuổi, bộ lanh lẹ bạc thiệp, với một ông già cũng cỡ đó, nhưng ông còn mạnh mẽ cứng cỏi. Anh ta mới giới thiệu hai người đó với ông Nhiêu: Có bà Ba với ông Bảy chịu lãnh đi dọ tin tức giùm, vậy tôi biểu hai người lại với ông đặng ông dặn, rồi ăn cơm có đi thì đi cho sớm. Bà Ba có đứa con, còn ông Bảy có đứa cháu, hai đứa đều là học trò của chú Linh hết. Hai người đó cũng muốn biết tin tức coi lành dữ thế nào. Ông Nhiêu mừng nói được vậy thì tốt lắm. Vậy hai người sáng nghe tin cho chắc, rồi về thuật lại cho tôi nghe. Tôi nằm ở đây tôi sẽ chờ. Ông Nhiêu ngoắt bà Ba lại gần rồi nói: Ăn cơm á, rồi bà kiếm khoai củ hay rau gì đó, bà vột bỏ vô trong cái thúng giống bà gánh đi, làm bộ như bà đi bán theo dọc cát sớm. Rồi bà lên bờ bà vô Củ Chi mà đừng có đi ngay vô đó, phải ghé sớm đó hỏi thăm trước coi có việc gì nguy hiểm hay không. Như liệu có thể đi được thì mới đi. Ráng hỏi cho biết coi, hồi hôm đến tay gặp nghĩa binh ở khúc nào, đánh với nhau cách nào, bên nghĩa binh chết bao nhiêu, rốt cuộc thì bên nào ăn bên nào thua, bên mình có ai bị tay bắt hay là bị chết hay không. Bà Ba nói: Tôi biết cách giả dạng mà dò thám, xin ông cứ yên lòng nằm ở nhà mà nghỉ đi, để tôi nghe rõ tin tức rồi tôi về tôi nói lại cho ông biết. Ông Nhiều kêu ông Bảy lại rồi nói: Còn thằng ông Bảy, vì sợ cổ chi có chuyện, bữa nay tay nó đem binh vô đó mà nó bố, nên tôi không dám cậy ông đi cổ chi. Tôi muốn cậy ông đi qua phía Phàm Rạch Chanh. Số là hôm qua cụ Thú Khoa đậu ghe ở trong lòng Rạch Chanh, đợi Linh sắp đặt xong rồi nó ra nó rước cụ, rồi cùng nhau vô cổ chi đặng gặp mặt tướng sĩ ở trong đoàn nghĩa binh. Có tôi ở dưới ghe với cụ, chiều lúc mặt trời còn chừng một sào thì Linh nó bơi xuồng ra nó cho hay chuyện hội hiệp đã bị bể. Tay nó hay nên nó đặt lính bao vây cổ chi rồi. Linh nó khuyên cụ Thủ Khoa hãy lui ghe ra sông cái mà đi thẳng lên tháp 10, đừng có vô cổ chi mà mắc bẫy. Tôi lên bờ tôi băng đồng ra cánh én, còn cụ Thủ Khoa biểu ghe nhổ sào lui ra vàm đặng đi bắt chiên. Hồi hôm ở cánh én tôi nghe có 3 tiếng súng lớn nổ ở phía Vàm Rạch Chanh. Tôi lo sợ quá, tôi sợ tay nó đem tàu nó ngử ở đó mà nó bắt ghe của cụ Thủ Khoa. Vậy ông Bảy ông chịu khó, ông đi ra vàm hỏi thăm mấy nhà ở giữa mé sông coi, hồi chiều hôm qua lúc mặt trời gần lặn có thấy chiếc ghe Mui Lá Hai Chèo ở trong Rạch Chanh ra vàm rồi quẹo đi lên phía Bắc Chiên đi Bình Yên, hay là có bị ai ngăn cản. Ghe ấy nó nhỏ, sức chở chừng có 1 thiên lúa là nhiều. Ông ráng hỏi cho kỹ rồi về đây cho tôi hay. Ông Bảy cũng sẵn lòng chịu đi. Sáu Tài biểu 2 người ngồi chơi chờ cơm chín ăn cho no rồi đi, để ông Nhiêu dám nằm yên tại nhà, Sáu Tài ngồi chờ tin tức. Bấy giờ mình dòm qua phía bên kia coi thị dần đi theo tấp lính của Quảng Tồn mà làm chi đây. Ghe vô tới Trấn Định, đậu lại cho lính lên đi bộ vô cổ chi. Quảng Tồn dắt lính Mã Tà đi trước, thị dần lóc cóc đi theo vừa chạy vừa khóc. Viên Quan Hai chỉ huy trung đội lính Tây theo sau. Tớp trước biết sau lưng có lực lượng mạnh mẽ hộ vệ nên họ đi rất hăng hái, không lo sợ gì hết. Ra khỏi dòng Trấn Định thì thấy xóm cổ chi nằm trước mặt xa xa. Chỉ phía trước có một người đàn bà gánh đồ đang quẹo vô sớm, có mấy cái nhà lai rai bên phía tay trái. Lính vô tới cổ chi mà trong sớm vẫn im lìm, không thấy dạng một người nào ra vô hết. Quảng Tồn đứng đó, bỗng nghe gần cái nhà phía tay trái có tiếng thị dần la khóc và kêu lên: Trời đất ơi, ảnh nằm ở đây nè, ảnh chết rồi còn gì đâu nữa mà kể. Quảng Tồn chạy lại coi thiệt, quả thay của đội đàn. Ông ngồi xuống chờ coi thì chân trái bị gãy, trên mặt thì bầm đen, răng gãy mấy cái, lưng và ngực cũng bị bầm. Thị dần ôm thay của chồng mà khóc lóc. Viên Quan Hai vô tới ngó thấy tử thi của lính nằm la liệt thì châu mày, liền ra lệnh cho phân tự tớp đi kiếm thay gom lại một chỗ, cặp súng đạn cũng phải góp lại, rồi cùng với Quảng Tồn đi xem hết các nhà trong xóm. Thiệt là một quang cảnh buồn thảm tiêu hiu, im lìm lặng lẽ. Trong xóm kể có đến 30-40 cái nhà, mà nhà nào cũng bỏ trống đồ đạc, chỗ có chỗ không, nhưng bóng người thì tịnh, tịnh vô. Cũng không có vịt gà heo chó, chỉ có mấy cây xua đũa sơ rơ đứng ngó xuống rạch với những bụi chuối rậm rạp núp bóng bên hè. Viên Quan Hai chống nạnh đứng ngó phía rạch bên kia thì thấy một cánh đồng hoang mênh mông tịch mịch, sậy đế lố số bao dăng từ cụm rừng tràm. Cánh đồng ấy đi đến đâu ngó tận chân trời mà chưa thấy dứt. Quảng Tồn dắt Viên Quan Hai đi giáp sớm rồi trở lại cái nhà có sân rộng, chỗ hôm qua Chí Linh dọn dẹp đặng nhóm họp nghĩa binh. Lính Tây với Mã Tà đã khiêng hết tất cả tử thi của lính gom lại cái sân đó, rồi để 17 tên lính chết sắp thành một hàng, còn đội đạt và đội thành thì để nằm riêng. Thị Dần ngồi một bên Đạt cứ ôm thay mà khóc lóc, nghe rất thảm thiết. Còn hai người lính bị thương chứ chưa chết thì nằm trong nhà. Cả hai người đều bị đâm, vết thương không sâu nhưng máu chảy ra cũng nhiều. Lại bỏ nằm cả đêm không ai săn sóc, nên bệnh nhân cũng đuối sức, không nói được nữa. Viên quan hai biểu lính đi kiếm một cái võng, rồi bốn người khiêng hai bệnh nhân đi trước mà đem về ghe. Viên quan hai nghe nói súng đạn mất hết thì rùng vai rồi nói: lính chết hết còn ai giữ súng đạn mà không mất. Quản Tồn kiếm thêm được hai cái võng nữa mới dạy hai lính Mã Tà võng hai cái tử thi đội Đạt và đội Thành đem về đặng chôn cất tử tế. Còn 17 tử thi khác nữa thì dạy lính tay khiêng xác đem đi. Thị Dần cứ đi theo một bên thay chồng mà khóc lóc. Tử thi đem ra khỏi sớm rồi, viên quan hai dạy Tồn Hiệp với lính châm lửa đốt hết xóm. Ngọn lửa cháy bừng lên, cửa nhà trong xóm đều bị thiêu rụi hết. Ra tới Trấn Định, Thị Dần xin Quản Tồn về Mỹ Tho coi tẩn liệm giùm Đạt cho tử tế, để chị ta ghé Tịnh Giang báo tin cho gia quyến của Đạt hay. Từ hồi trưa, Tư Định đã có qua nhà bà Nhiêu thì hay tin đồn đêm hôm đó có đụng độ bên Cổ Chi. Chú tỏ ý lo ngại vì theo lời bàn sạn thì khuya hôm qua cụ thủ khoa lên Cổ Chi nói chuyện với nghĩa binh một chút rồi cụ mới đi thắp mười. Ông Nhiều với Chí Linh đã đưa cụ tới Cổ Chi rồi đạp đường bộ mà về. Lẽ ra thì ông Nhiều phải về từ hồi hôm, có trễ lắm thì sớm mai này. Sao trưa rồi không thấy ông về mà Chí Linh lại nghe nói hồi hôm bên Cổ Chi là có chuyện? Bà Nhiều với Trâm và Đậu nghe tin như vậy thì trong lòng lại lo, cậy Tư Định đi kiếm người mà hỏi thăm cho rành dùm, coi ông Nhiêu với Chí Linh có tránh khỏi tai họa hay không. Mấy mẹ con bà Nhiêu đang ngóng tin tức, đứng ngồi không yên. Thình lình Thị Dần áo quần tèm lem chạy a vô sân, vừa khóc vừa kêu nói: má ơi, chị hai ơi, anh Đạt, anh chết rồi. Mấy mẹ con bà Nhiêu chạy túa ra cửa rồi hỏi: chết hồi nào, chết ở đâu? Thị Dần vô tới nhà ôm Thị Đậu mà khóc rồi nói: anh chết hồi hôm bên Cổ Chi. Bà la lên một tiếng: trời đất ơi! Nghe gian trong nhà bà Nhiêu, rồi tiếng khóc cứ tiếp theo mà chen lộn với tiếng than phiền nghe thê thảm. Than khóc một hồi chú tôi Tư Định mới hay, chú lập đập chạy qua hỏi: có việc gì mà khóc dữ vậy? Bà Nhiêu nước mắt nước mũi chàm hoàm, bà đưa tay áo bà quẹt ngang rồi mới nói: thằng Đạt nó chết rồi chú Tư ơi. Ủa sao mà chết? Mà chết hồi nào, ở đâu? Nó chết ở bên Cổ Chi hồi hôm. Té ra chuyện người ta đồn là có thiệt mà. Có chú Hai Đạt trong đám đó hay sao? Ai nói với bà? Cái con vợ nhỏ nó mới chạy vô nó cho hay. Từ Định ngó thì dần chân hững, chú nói: té ra có thím hai nhỏ vô đây. Sao thím ở ngoài Mỹ Tho mà thím hay nên vô đây báo tin cho nghe vậy hả thím hai? Thím thuật chuyện lại tôi nghe coi. Thị Dần lấy khăn lau nước mắt rồi nói: xế hôm qua anh Đạt với đội Thành được lệnh mỗi người đem 10 tên lính đi vô Cổ Chi để dây bắt nghĩa binh đang tụ tập nơi đó. Ông quan bà có cho tấp lính tay đi theo sau mà tiếp ứng. Vô đó đánh nhau thế nào không hiểu, mà hồi khuya này tớp lính tay trở về chỉ có một tên lính Mã Tà bị thương. Rồi theo lời tên lính đó đó thì xót có một mình nó, còn bao nhiêu thì bị chết hết. Ông quan bà nghe tin thì thất kinh, ông kêu anh tôi là Quản Tồn điểm lính Mã Tà đi dẫn đường cho ông quan hai ông vô Cổ Chi với hai trung đội lính tay. Tôi cũng xin đi theo đặng kiếm xác của anh Đạt. Tôi tính nếu ảnh bị thương chứ không đến nỗi chết thì xuống ghe đi hồi tảng sáng. Đi đến nửa buổi thì mới vô tới chỗ, thiệt quá thấy ảnh chết và thấy xác nằm la liệt trong xóm. Tôi mới tìm được anh Đạt trước hết. Ảnh đã bị đánh gãy chân, mặt mày mình mẩy bầm đen hết. Ảnh chết đâu hồi hôm, đội Thành cũng chết luôn. Còn lính chết thì hết 17 người, có hai người còn thở hôi hớt nhưng hết nói chuyện được, chắc là trở về đây cũng chết luôn. Bà Nhiêu nóng nảy hỏi: bây giờ thầy của thằng Đạt nó còn ở Cổ Chi hay sao? Dạ thưa không, lính nó giọng hết ra Trấn Định để đem xuống ghe chở về Mỹ Tho. Con có dặn anh Quảng về trại coi tẩn niệm dùm anh Đạt cho tử tế, để con ghé lại đây con báo tin cho má với chị Hai hay, rồi con mới đi về sau. Tư Định hỏi dần. Còn cụ Thủ Khoa với ông Nhiêu và cậu Linh thì đi đâu? Thím Hai có gặp ở trỏng hay không? Không có ai hết, sớm thì quá vắng hoe, không có một con kiến. Chở tử thi đi rồi thì ông Quan Hai ra lệnh đốt cho hết, tiêu cả cái xóm. Kỳ dữ không? Hồi hôm có chuyện xung đột dữ tợn như vậy thì ông Nhiêu về, chứ còn ở trỏng đó mà làm chi? Hồi sớm mời tay có vô ruồng bắt được ai hay không? Có ai đâu mà bắt. Thế còn bên nghĩa binh có ai chết hay không? Tôi không có biết. Họ chỉ gom thay lại rồi đem về thì thấy lính Mã Tà thôi, chứ không thấy người ngoài. Thị Động mới hỏi bà Nhiêu. Má, chuyện như vậy thì bây giờ mẹ con mình tính làm sao hả má? Tao có biết làm sao đâu mà tao tính. Phải chỉ có cha ở nhà, cha ra xin xác anh Đạt đem về giường mình mà chôn cất. Ông thù nó lắm, ông không nhận nó là con, không cho đem xác về đây đâu mà mong. Tao biết lắm mà, ông mưu sự, đằng ông giết chết thằng Đạt đó chứ ai. Thì giờ nói, thưa má, bây giờ ở nhà binh chở hết tử thi về Mỹ Tho đặng chôn cất. Vậy việc đó má khỏi lo, lại chôn anh Đạt ở ngoài Mỹ Tho, có con đây chăm nom mồ mả cũng được. Bây giờ má có muốn ra là Mỹ Tho đặng thấy mặt anh Đạt lần chót, thì xin má đi sớm, đặng ra tới trước khi người ta tẩn liệm. Bà Nhiêu thở dài rồi nói, thôi thấy mặt nó thì càng thêm buồn chứ có ích gì. Tao nhớ lại hôm qua nó ra về, cái bộ của nó bệnh rịnh, dường như nó không muốn đi đâu. Có lẽ là linh tính mách bảo nó sắp chết, nên khi ra đi tao thấy nó buồn hiu. Thôi đứa nào muốn đi thì đi, để tao ở nhà. Thị Đậu nói, vậy thì má để con đi, đặng con đưa anh Đạt về phần mộ để cho biết mộ chôn ở chỗ nào. Má cũng cho con đem thằng Tâm đi theo, đặng nó để tang cho cha của nó. Thị Trâm tiếp theo nói, xin má cũng đừng, cũng cho con đi theo với chị Hai, để con lấy ghe đi với chị Dần về luôn. Ừa, mà chị đi từ hồi khuya tới giờ, chắc chị cũng chưa ăn cơm. Thôi ăn cơm đi, rồi á chị em mình cùng nhau đi. Bà Nhiêu chịu đậu với Trâm đi. Tư Định nói chú cũng đi nữa, chú biểu dọn cơm cho Dần ăn, rồi để chú về thay áo, rồi chú lại cùng với Trâm mà đi. Trâm lo dọn cơm, đậu dắt Tâm đi vô buồng để thay đồ. Trâm lo dọn cơm, đậu dắt Tâm vô buồng thay quần áo. Bà Nhiêu ngồi khóc con, bà trách ông Nhiêu bày ra cái chuyện theo cùng Thủ Khoa mà kháng chiến, nên Đạt mới bị tình nghi, túng thế rồi phải đi lính rồi lại sanh họa. Nếu để cho Đạt làm ruộng làm giường yên thân thì làm sao mà ra nông nổi như thế này. Bà nói bà khóc làm cho dâu con động lòng, khóc hết cả nhà. Thì dần ráng ăn thêm một chén cơm cho đỡ đói, rồi bưng đồ dọn dẹp đặng đi về cho sớm. Chú Tư Định lại ngồi chờ nãy giờ, đậu với Trâm sửa soạn xong mới trình với mẹ đặng xuống ghe mà đi. Chú Tư Định vác hai cây chèo ra bến, chú gầy chèo lái, chú chèo. Bà Nhiêu đưa dâu, con và cháu ra mé sông, nước mắt tuôn ra ngoài, lao không ráo. Chương 15. Trong lúc ở Tịnh Giang, bà Nhiêu với vợ con và em Đạt đang khóc than thảm thiết về sự Đạt số vắng mạng chung, thì bên Khánh Hậu, ông Nhiêu nằm ngồi không yên. Ông lo lắng không biết hồi hôm có súng ở phía Cổ Chi mà Chí Linh chỉ huy nghĩa binh, không biết thắng bại lẽ nào. Mà ông còn lo lắng không biết chiều hôm qua cụ Thủ Khoa ra sông Cái, cụ có được đi thông thả hay là bị giặc ngăn cản. Ông Nhiêu ở nhà Sáu Tài mà ông cứ ra vô ngó chừng bà Ba với ông Bảy, là hai người ông cậy đi dọ dùm tin tức cho ông. Ông trông đến nửa chiều mới thấy dạng bà Ba gánh lân tân đi về. Bà Ba vừa bước tới cửa thì ông Nhiêu chặn hỏi liền: Sao bà Ba? Bà có nghe tin tức cái gì hay không? Bà quăng cánh ngoài cửa bước vô rồi nói: Chà chà, hồi hôm chắc lớn chuyện lắm ông à. Lớn chuyện là sao? Hồi khát nước quá, để tôi kiếm miếng nước tôi uống, rồi tôi sẽ nói cho ông với chú Sáu đây nghe. Sáu Tại biểu bà ngồi đó mà nghỉ mệt, để chú đi múc nước cho mà uống. Bà uống hết một tô nước rồi bà mới nói: Hồi sớm mời tôi lên tới đường vô Cổ Chi, tôi thấy đường vắng teo, không có một bóng người nào ra vô, chứ không phải như là hồi trước. Tôi mới làm gan tôi gắn tôi đi lại. Đi được nửa đường tôi quay lại phía sau lưng, tôi thấy binh lính đi theo tôi đông quá, có Tây mà cũng có Nam. Tôi sợ quýnh, tôi không biết trốn ở đâu được. May quá tôi thấy ở phía tay trái có vài cái căn nhà, tôi mới quẹo vô trong đó tôi tránh tụi lính. Mấy nhà đó không có đàn ông, chỉ có bà già với con nít mà thôi. Họ hỏi tôi đi đâu, tôi nói tôi đi bán khoai với đi bán cải. Họ biểu tôi núp cho mau mau, có lính Tây đi ngoài đường kia kìa, lấp ló là chúng bắn chết hết. Tôi hoảng quá tôi bỏ gánh mà đi theo họ, tôi núp ở sau cái bụi chuối. May quá lính nó đi luôn vô trong Cổ Chi, chứ nó không có ghé mà cũng không bắn. Tôi theo một bà già tôi vô nhà, tôi xin cho tôi được ẩn núp đỡ, đợi Tây về rồi tôi mới dám đi. Tôi hỏi bà: Vậy chứ lính Tây đi đâu mà đông dữ vậy? Bà mới nói hôm qua có nghĩa binh tụ hội ở trong xóm Cổ Chi, đến chiều thì thấy lính nó mang súng nó rình mò ngoài ruộng chung quanh cái xóm. Tối một lát thì nghe súng nó bắn lộp bộp ở phía đó đó. Bà sợ đạn nên không dám ra bà coi. Rồi thì êm luôn tới sáng, không có chuyện gì hết. Hồi sớm mơ có một thằng nhỏ nó ở bển, nó vô Cổ Chi nó chơi, nó hào hển nó chạy về trong xóm á. Rồi nó nói người ta đi đâu mất hết, không còn một người nào. Mà có thay ma nó nằm quinh tay quinh chân coi ghê lắm. Nghe nói như vậy nên không ai dám léo hánh vô trong đó nữa, nên không còn biết chuyện gì hết. Ông Nhiêu nói: Chắc là hồi hôm đụng độ bình đến tay nó bắn nên mới có thay người chết chứ gì. Còn người trong xóm thì họ sợ Tay trở vô xét nên họ bỏ nhà họ trốn hết chứ gì. Bà Ba nói: Còn vậy nữa ông à, một lát á có ông bà mé bên đó lại nói hồi khuya đó, còn bà về nói lúc đầu hôm mình đánh họ ngã rạp hết, rồi đoạt hết súng rút qua bên kia sông đặng tản mát ở trong cánh đồng. Nó về nó cho bà hay đặng nó đi theo người ta. Mấy tiếng súng mà mình nghe đó là súng của tốp tụi lính Tây nó ở ngoài vòng, nó bắn bậy để nó chạy rút về, còn ai ở đó đâu mà bắn. Ông Nhiêu cười rồi nói: Nếu mà vậy thì bên mình thắng chắc rồi, linh nó làm được việc quá. Bà Ba nói tiếp: Bà con tôi đang ngồi nói chuyện thì thấy lính ở trong Cổ Chi nó đi ra, ai nấy đều núp sau mấy cái bụi chuối mà dòm. Tôi thấy rõ ràng có bốn người lính dẫn khiêng hai người đi ra. Cách một chút thì lính Tây với lính Nam nó ra đông, cũng có hai cái dẫn đi trước, mỗi dẫn thì một người nằm, nhưng có hai người khiêng mà thôi. Mỗi người để hai đòn lên trên hai cái vai, kế đó thì lính Tây nó khiêng. Hai người khiêng một người, tôi đếm hết thảy khiêng là 17 người. Họ ra chưa khỏi xóm Cổ Chi thì trong xóm lửa phát cháy lên dữ quá, cháy một lát thì nhà cửa cây cối rụi hết. Tôi đợi họ đi mất dạng thiệt lâu tôi mới gánh cái gánh gì về nơi đây. Ông Nhiêu vui vẻ nói: Bà đi dò tin tức được như vậy thì hay lắm. Thôi tôi cảm ơn bà nhiều, tôi chắc bên mình đã thắng rồi. Họ giống họ khiêng đó là khiêng những người lính của họ. Theo số mà bà điểm thì giống bốn người khiêng là 17 người, cộng lại là 21 người. Chắc bốn người trong giọng đó đang bị thương, chứ chưa chết. còn 17 người họ khiêng đi đó là chắc chết rồi. Mình không có súng mà mình hạ được 17 người thì không phải là dở. Thôi thôi bà về bà nghỉ đi bà ba. Tôi cảm ơn bà lắm đó, nghe không bà? Bà ba gánh gánh đi về. Sáu Tài lại nói: còn ông Bảy thì đi dễ hơn. Mà sao ông đi tới chừng này ông chưa có về vậy kìa? Chắc sợ có chuyện gì không hay đó ông. Ông Nhiều nói: chuyện Linh thì mình đã nhẹ lo rồi, bây giờ còn lo cho cụ Thủ Khoa, dạy cho cụ đi êm. Cụ là hồn của cụ kháng chiến. Mấy tháng này cụ bị giam, dân tâm ngẩn ngơ bỏ xuôi hết. Vừa nghe cụ về thì ai cũng phấn khởi, nên mới thắng được một trận như vậy. Phải có cụ làm đầu cuộc kháng chiến thì mới mong hưng vong được nước nhà. Người nhà dọn bữa cơm chiều, Sáu Tại chưa kịp mời ông Nhiều thì thấy ông Bảy chống gậy về tới. Ông Nhiều với Sáu Tại đồng hỏi một lượt: sao mà về trễ vậy? Ông Bảy dựng cây gậy giữa vách, rồi vừa đi lại ván vừa ngồi vừa nói: ra đó đến trưa cậu lên gặp tôi nói chuyện. Cậu cậy tôi đi xuống Tân An, tại vậy mà tên tôi mới đi về trễ. Chà chà, thì cậu Thủ Khoa bị hai chiếc tàu Tây nó đón bắt hồi chiều hôm qua. Sáng này họ nhổ neo, họ chở cụ đi mất rồi. Ông Nhiêu la lớn: trời đất ơi, nếu vậy thì còn đâu mà nói. Ông Hai Tinh sao đâu, ông nói lại tôi nghe coi hả ông Bảy? Ông Bảy mới chậm rãi nói: tôi ra tới dàm Rạch Chanh thì trời đã trưa rồi. Tại dàm có nhà bộn ở ngoài mé bên kia, chờ mé bên kia không có, tôi thấy phía dưới xa xa có vài cái nhà, tôi mới men xuống tôi hỏi thăm coi chiều hôm qua họ có thấy cái ghe cụ Thủ Khoa đi ra dàm rồi đi êm hay không. Họ nói họ ở xa dàm nên họ không có thấy gì hết. Tôi mới trở lại dàm coi có ghe qua lại, tôi cậy đưa giùm tôi qua sông đặng hỏi mấy nhà ở mé bên kia. Đến trưa thì cậu Linh ở mé bên, cậu thấy tôi, cậu kêu tôi đi đâu. Tôi nói hai ông sai tôi lên đây có việc. Cậu biểu tôi đứng chờ cậu kiếm xuồng rồi cậu rước. Thiệt cậu vô mấy cái nhà ở phía trong, cậu mượn được một chiếc ghe lường. Cậu chèo ra giáp mặt với tôi, cậu đậu ghe rồi lên bờ hỏi tôi vậy chứ ông Nhiêu đi đâu mà sai tôi đi đây, rồi đi có việc chi. Tôi nói hồi sáng ông Nhiêu lại nhà chú Sáu, ông nói đêm rồi ông nghe súng nhỏ bắn ở Cổ Chi, rồi lại nghe tiếng súng lớn bắn ở Vàm Rạch Chanh nên ông lo ngại. Ông cậy bà ba vô Cổ Chi để nghe tin tức, còn tôi thì ông cậy đi ra đây hỏi thăm coi chiều hôm qua ghe của cụ Thủ Khoa đi ra dàm rồi đi có được êm hay không. Cậu Linh nói hồi hôm cậu nghe súng ở phía này nên đợi sáng cậu ra đây mới hỏi thăm. Mấy nhà ở gần vàm họ đã nói với cậu rằng xế hôm qua có hai chiếc tàu đậu, một chiếc ở gần vàm Rạch Chanh, một chiếc ở gần vàm Thủ Thừa đón xét ghe xuồng qua lại. Đến chiều có một chiếc ghe mui lá hai chèo ở trong Rạch Chanh đi ra tàu riệt đó lại mà xét hỏi, rồi thả dây buộc cặp neo theo tàu không cho đi. Hồi hôm nghe phía Cổ Chi có súng nổ, dưới tàu bắn ba phát súng lớn, làm cho trên bờ họ lo sợ, nhưng lại êm ru, không có gì hết. Đến sáng người ta thấy hai chiếc tàu kéo neo rồi chạy xuống phía Tân An. Người ta thả chiếc ghe bắt hôm qua, rồi hai người chèo chiếc ghe đó cũng chèo đi xuống Tân An nữa. Cậu Linh thuật chuyện hay người ta nói lại với cậu như vậy thì cậu nghi chắc là cậu cụ Thủ Khoa bị bắt lại rồi. Còn cái chiếc ghe thì họ thả nên hai người bạn chèo được trở về để trả cho chủ ghe. Nếu cụ không bị bắt thì ghe đã đi lên Bắc Chiên, chứ sao lại trở lại Tân An để làm chi. Cậu muốn biết chắc việc đó nên cậu nói hình dáng cái chiếc ghe cho tôi nghe, rồi cậu chỉ nhà chủ ghe ở dưới Tân An cho tôi biết. Cậu cậy tôi chịu khó xuống dưới Tân An hỏi thăm chủ ghe với hai người chèo coi có phải cụ Thủ Khoa đã bị tàu Tây nó chở đi hay không. Tại như vậy mà tôi đi một vòng nên mới về trễ. Ông Nhiều nóng mới hỏi thêm: Mà ông đi ông hỏi rồi rồi người ta nói làm sao? Ông Bảy nói: tôi tìm đến nhà ông chủ ghe, ông kêu hai người chèo cho tôi hỏi, thì quả thiệt như vậy. Tàu bắt ông mướn ghe đi đó, còn ghe thì sáng họ thả nên hai người mới chèo về. Ông Nhiêu thất vọng cực điểm nên đứng dậy nói: quá thiệt, trời khiến cho ta mất nước đây mà. Đêm hồi hôm tôi thổn thức, tôi ngủ không được, tôi nghĩ có điềm không lành, bởi vậy tôi nóng nảy, tôi trông cho trời sáng đặng qua đây cậy để hỏi thăm. Sáu Tài nói: thôi mời ông ăn cơm kẻo nguội lạnh hết, ăn cho ông Bảy ông ăn luôn thể, rồi ông đi trọn ngày nay chắc là ông đói bụng lắm rồi. Ông Nhiêu lại mâm cơm ngồi ăn với Sáu Tài và ông Bảy. Ông nói ông nghe cụ thủ khoa bị bắt, ông bụng rủng hết, ông muốn ăn. Ông hỏi ông Bảy: ông trở lên giàn rạch chanh nói cho Linh hay rồi chưa? Dạ thưa không, cậu Linh dặn tôi đi hỏi rồi về thẳng đây. Tối nay cậu sẽ về đây để cậu lấy tin. Cậu còn dặn tôi thưa với ông ở đây mà chờ, cậu có việc riêng muốn tỏ với ông. Cậu lại biểu tôi nói trước cho ông hay việc cổ chi hồi hôm bên mình thắng hết toàn diện. Cái việc đó bà ba về hồi nãy bà có nói cho tôi nghe hết rồi. Có việc này sao mà kỳ quái quá, hễ binh mình thắng thì cụ thủ khoa phải bị nguy. Hồi trước trận Bình Cách mình thắng thì cụ thủ khoa lại bị bắt. Bây giờ tới cổ chi cụ không có ở đó mà cụ cũng bị nữa, tại làm sao vậy không biết. Ăn cơm rồi ông Bảy về nhà mà nghỉ ngơi, đợi Linh về ông sẽ trở lại mà nói chuyện. Ông Nhiêu buồn bực quá, hết muốn lo việc gì nữa. Ông nằm xốp ve mà chờ Linh. Ngoài sân trước trời tối lần lần, gió thổi hàng cây dương cao trồng trước đình thần. Ở gần nơi đó lá dương kêu vo vo làm cho ông càng thêm áo não. Ông nghĩ con người ở đời lo tính quấy phải dại khôn lăng xăng, rốt cuộc nên hư đều do thiên mạng, không phải muốn mà được hay tránh mà khỏi. Ông càng thêm chán nản, hết muốn gì. Ông tính vào rừng thẳm hoặc lên non cao mà ở ẩn một mình, làm bạn với cây cỏ với gió mây, cho ông được an thân khỏe trí, khỏi nghe những cuộc thiệt hư, khỏi thấy những thói gian nịnh. Qua canh một, Chí Linh mới về tới, bước vô chào ông Nhiêu và mừng anh Sáu Tại, hỏi ăn cơm chiều rồi hay chưa. Linh nói Linh ăn rồi. Chàng hỏi ông Bảy đã về và nói việc cụ thủ khoa như thế nào. Ông Nhiêu nói ông Bảy về hồi chiều, ông cho hay thiệt quả cụ thủ khoa đã bị tàu tay bắt chở đi hồi sớm mơi. Ông có giáp mặt với hai người chèo ghe, họ nói rõ như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Chí Linh ngồi buồn hiu. Ông Nhiêu nói: cha nghe như vậy từ hồi chiều tới giờ, cha nản chí, hết muốn lo tính cái gì nữa. Chuyến này mà nó thợp được cụ rồi, mà có thêm việc cổ chi nữa, thì nó có thả cụ nữa đâu mà mong. Còn con dại quá, chớ chi chiều hôm qua con rước cụ với cha vô cổ chi, còn nghĩa binh ta chiến đấu cho nó mát ruột, rồi con đưa qua phía bên kia rạch mà vô trong đồng ở đỡ một đêm, đợi em rồi đi thì xong chuyện rồi. Trận cổ chi con đại thắng phải không? Con cho mai phục ở trong ngoài hai lớp, đợi giặc vô giữa rồi hai đầu đánh ép lại, đánh ngã rạp hết. Chúng nó có thì giờ đâu mà bắn được một phát súng. Con lấy được cả thảy là 22 cây súng, lại có đạn nhiều lắm. Cha cậy bà ba đi dò thám hồi chiều, bà về bà nói gặp tay nó vô đông lắm, kiếm mà đem thay về. Bà núp bà coi thì thấy họ giẫm 4 người, còn khiên tay là 17, cộng lại là 21 người. Vậy có một người quăng súng chạy khỏi nên lượm được là 22 cây. Cha tưởng 4 người giẫm đó bị thương chứ chưa có bị chết. Dạ chết hết cha à, không thể nào mà sống nổi. Tàn rồi con có cầm đèn con rọi con coi, rạp hết, không còn một mảng nào mà cửa quậy. Có một điều làm con không được vui. Điều gì? Đốc thành Mang Lon đội bị nghĩa binh đâm đổ ruột, máu chảy lai láng. Cái đồ phản bội, chết là đáng kiếp. Hàm chơi dao thì phải đứt tay chứ sao. Đắp thành chết thì không nói gì, ngặt quá, không về anh Hai Đạt cũng chết luôn. Có thằng Đạt đi trong đó nữa hay sao? Dạ thưa có, con có về đâu. Chiều hôm qua con đã hỏi cha, nếu như gặp anh Đạt con làm sao. Con hỏi đó là con phòng hờ, con không chắc là có ảnh. Chừng rồi coi con mới ngó thấy, con buồn quá. Con có lật con coi kỹ, ảnh bị roi chứ không phải bị mát hay chĩa. Lúc hỗn độn ai gặp đâu thì đánh đó, có biết ai đâu mà nói. Ai đánh cũng được, biết người đánh thì làm chi. Phàm đánh giặc hễ gặp ai thì phải đâm phải đánh. Nếu mình bị tình dục giặc thì chúng nó giết lại mình, nhất là nó có súng. Nếu chậm trễ thì nó bắn mình chết. Thiệt con chỉ huy, chứ con không có đánh. Nếu mà con gặp anh Hai á, thì có lẽ con sẽ bắt sống để cứu mạng ảnh. Rủi quá con không thấy ảnh nên mới bị người ta hạ. Hôm qua con hỏi cha có nói đại nghĩa diệt thân. Làm việc đại nghĩa không nên kể tình thân thích. Cụ Thủ Khoa là bậc đại nho, cụ cũng cho lời cha nói đó là phải. Con không cần hối hận. Thằng Đạt nó theo giặc, tức nó là giặc. Con không nỡ giết nó, chắc gì nó dung tha cho con. Huống chi nó là cái thằng bán nước hại dân, nó chết sớm chừng nào càng đỡ khổ cho dân mình chừng ấy. Muốn cứu dân thì phải giết nó chứ sao. Cha giận ảnh không nghe lời cha, ảnh bỏ mà đi đường khác nên cha nói như vậy. Nhưng bề nào ảnh cũng là máu thịt của cha. Tuy không phải con giết ảnh chết, xong con chỉ huy cái trận đánh, tức là con cũng giết. Bởi vậy con thắng mà con không vui. Cha đã từ thằng Đạt rồi, cha không có nhìn nhận nó là con nữa. Cha vì đại nghĩa nên cha giúp tình cha con. Cha không trách con. Nhưng về ở bên Tịnh Giang xưa rài, con nhận thấy anh Hai Đạt đầu giặc. Mẹ không có trách ảnh, không trách mà còn lại yêu thương ảnh. Chị Hai với vợ thì vẫn yêu ảnh như bình thường. Chuyện này nếu đổ bể ra, mẹ cùng vợ con sẽ phiền trách con. Chắc là con không thể về bến được nữa. Con đừng lo, thằng Đạt chết cha sẽ lãnh cái trách nhiệm này. Ai có trách thì trách cha trước. Còn một việc này nữa, từ hồi khuya đến giờ con suy nghĩ hoài mà tìm không ra cái manh mối. Hôm ở trên xóm dầu, cụ Thủ Khoa định đi bắt chiên thì có ông Nhiêu Lạc với cha con mình biết mà thôi. Tại sao tay hai bên nó cho hai chiếc tàu xuống mà nó ngăn đón đặng nó bắt lại? Không lẽ ông Nhiêu Lạc đi tố cáo? Không, không có ở đâu. Ông Nhiêu Lạc là người có học thức, có lẽ nào ông làm cái thối tiểu nhân như vậy. Cha nghi cụ Thủ Khoa tin bụng ông phủ vì bảo lãnh cụ đó. Chắc là cụ nói thiệt với ổng nên ổng mách lại cho tay hay. Còn ghé Cổ Chi thì đi rồi, cha mới tính với cụ. Việc đó có cụ với cha con mình biết. Tại sao tay bên Mỹ Tho họ hay nên mới xế chiều thì họ đã cho lính Nam lính Tây đi vô bố trí xung quanh Cổ Chi để bắt. Ai cho tin mà lẹ làng như vậy? Ai chỉ rõ chỗ mình hội hiệp cho họ biết? Vì chú Tư Định nóng lạnh nên tới Tân An mình đổi ghe để cho chú ấy đi về nghỉ. Đến khuya ghe cụ Thủ Khoa đi rồi, chú Tư Định mới đi về. Nếu chú chèo ghe mà chú lóng chú nghe mình bàn soạn đi vô Cổ Chi, mà nếu chú muốn qua Mỹ mà tố cáo thì chú phải đi luôn mà thông tin với lính mới kịp. Vậy chừng về bên nhà cha, cha nên chất vấn cái chú Tư Định về cái khoản đó, hỏi coi về Tịnh Giang chú có nói tin này cho ai biết, là cha với cụ Thủ Khoa đi đâu hay không, hoặc chú hay là ai ra Mỹ Tho hồi trưa hôm qua hay không. Được được, để về bến rồi cha sẽ hỏi lại cái việc đó. Nếu mà có gián điệp ở trong xóm trong nhà thì thôi nguy hiểm quá. Nếu chiều qua con không hay chúng bao giây con rước cha với cụ vô đó thì tối chúng sáp mà bắn trước, bắn cho nghĩa binh mình rạp hết, rồi xung phong lên bắt cha với cụ Thủ Khoa. Thế thì phải đưa tay cho chúng trói, chứ chạy đâu mà được. Còi vậy chứ không dễ gì mà trói được đâu cha. Nếu chúng muốn làm dữ thì con có thế khác, con sẽ trừ được chúng nó. Còn súng con lấy được đó, bây giờ con để ở đâu? Dạ, môn đệ của con đem vô ở trong đồng xa mà giữ. Con tính lập căn cứ ở trong đồng, rồi con lần mò con kiếm thêm súng đạn. Chừng con có được cả 100 cây súng rồi, con sẽ ra mặt cho họ biết. Cha ở bên này chơi ít bữa đi, khoan về bển. Ở mà làm chi, cha muốn đi đặng về Sài Gòn để nghe tin tức của cụ thủ khoa. Chắc là bên nhà đang làm đám ma cho anh Đạt. Thôi cha về gấp, cha ngó thấy cha buồn chứ có ích chi. Bà ba nói tay nó khiêng đi hết, chắc họ đem riết về ở ngoài Mỹ Tho mà chôn, đâu để cho mình lánh xác mà đem về nhà. Lại ở nhà đàn bà có biết làm sao mà sinh xác. Mà thiệt, về nhà chắc cũng buồn lắm. Thôi, để cha ở lại đây chơi một vài ngày, sáng mốt cha sẽ sửa soạn cho đi Sài Gòn. Không biết chừng chuyến này cha đi luôn. Ở chung một nhà mà mỗi người một ý, kẻ trắng người đen, giận hờn thù oán nhau, thì cha ở làm sao được. Thôi, cha ở chơi rồi tối mai con sẽ đưa cha về. Rồi đêm đó cũng như sáng bữa sau, ông Nhiêu cứ đàm đạo với Linh và Tại, mà những lời ông nói không còn mạnh mẽ kháng chiến, đặng cứu dân cứu nước nữa, trái lại là lời nào cũng thổ lộ cái ý bực tức, chán thế sự, ghét nhân tình, nhàm mùi đời và mong đi ẩn dật. Xế bữa sau, Chí Linh đương đứng ngoài sân mà nghe nói chuyện với ông Bảy, hỏi thêm việc đi Tân An, tìm chủ ghe. Tình cờ Linh thấy chú Tư Định đang săn sớm đi ở ngoài rào. Linh kêu hỏi: "Chú Tư ơi, chú đi đâu đó?" Tư Định hỏi lại: "Có à, ông Nhiêu ở bên này không?" "Có, mà chú hỏi làm chi vậy?" "Tôi kiếm mà ổng đang nói chuyện ở bên nhà, mà kiếm luôn cậu nữa." "Vô đây đi chú Tư." Ông Nhiêu ở trong nhà nghe trộn rộn, ông bước ra thấy Tư Định bước vô gần tới. Ông vội vã hỏi: "Chú à, kiếm tôi có việc chi không hả chú Tư?" "Cha chả, chú Hai đã chú chết rồi ông à. Tôi định kiếm ông đặng cho ông hay." "Tôi đã hay rồi, chết thì thôi, cho tôi hay làm chi?" "Tôi đã nói trước với nó, khi nó toan đầu giặc đặng giết dân bán nước, tôi nói nó là đồ phản bội, nó cũng sẽ bị chúng phân thay. Nó cãi lời tôi nên nó phải chết. Chơi dao thì phải chịu đứt tay, có lạ gì đâu. Có đem nó về nhà làm đám ma hay sao?" "Dạ không có, họ đem luôn về ngoài Mỹ Tho họ chôn. Tôi có đi ra đó với thím Hai và con Ba Trăm, chôn cất xong rồi hồi sớm mơi, mấy bà con tôi trở về. Tôi tuốt đi kiếm ông với cậu Linh, còn một mình thằng Lành nó bị thương nhẹ, nó về được. Nên nó khai cậu Linh chỉ huy cuộc xung đột ở Cổ Chi. Bà Nhiêu hay vậy, bà thù cậu Linh lung lắm, thù luôn tới ông nữa. Bà nói ông suối cậu Linh giết Hai Đạt. Còn Ba Trăm nó cũng giận cậu Linh, nó nói nó sẽ dắt tay đi kiếm bắt Linh, đặng nó báo thù cho anh của nó. Vô đây, vô thật rõ cái câu chuyện cho tôi nghe coi." Tư Định đi theo ông Nhiêu vô nhà. Chí Linh mời chú ngồi rồi hỏi: "Hồi nãy chú nói có một mình thằng Lành nó sống sót nó về được, nên nó báo, nó cáo tôi với chỉ huy. Thằng Lành nào ở đâu?" "Thì con của Hai Vàng ở tại chợ Bến Tranh. Hồi trước nó theo đoàn nghĩa binh, chú Hai Đạt kêu nó ra đi lính Mã Tà với chú đó." "À tôi nhớ rồi, cái thằng Lành đó tôi biết. Nó cáo tôi đúng sự thiệt chứ phải cáo gian hay sao mà tôi giận nó. Tôi ước mong được gặp nó, đặng tôi khen cái lòng thành thiệt của nó." Ông Nhiều chậm hỏi Tư Định: "Tại sao ở nhà tôi hay đạt chết nên ra ngoài Mỹ Tho mà làm đám ma?" "Buổi sớm mời hôm qua ở Tịnh Giang người ta đồn đêm rồi có cuộc xung đột trong Cổ Chi. Tôi nhớ hồi ở dưới ghe ông với cậu Linh bàn tán, tôi đưa cụ thủ khoa vô Cổ Chi rồi sẽ đạp đường bộ mà về. Bởi vậy bên Cổ Chi lộn xộn mà ông với cậu chưa về, nên tôi có lòng lo. Tôi qua nhà bà Nhiêu hay, bà cũng lo. Nào dè đến trưa thị dần là vợ bé của chú Đạt." "Đạt nó có vợ bé hay sao?" "Có, vợ bé nó là em của quản tồn ở ngoài Mỹ Tho. Ông không hay gì sao? Không, có ai nói gì đâu mà tôi hay. Có vợ bé nên mới làm cai rồi làm đổi đó chứ. Té ra là tại vậy. Thôi chú nói tiếp tôi nghe coi, vợ bé nó nói gì. Thị Dần hào hển nó qua Tịnh Giang, nó khóc kêu nói Hai Đạt chết rồi, chết hồi hôm bên Cổ Chi với lính Mã Tà. Tay nó vô nó chở hết thay nó đem về Mỹ Tho. Nàng đi theo nên ghé báo tin cho bà Nhiêu hay. Cả nhà khóc rùm. Tôi hay tôi chạy qua, rồi đó tôi mới lấy ghe tôi đi ra Mỹ Tho với mẹ con thím Hai Đạt, với Trâm và Thị Dần. Bà Nhiêu ở nhà coi nhà. Trời ơi, ra tới đó thấy hết nói chi nổi. Tôi đếm hết thảy là 21 cái tử thi. Đội Đạt với đội Thành thì để nằm riêng ở phía trước, còn phía sau là 19 người. Họ nói hai người trở về dọc đường thì cũng tắt hơi. 21. Phải rồi, bà ba đã đếm đủ hết, còn tên lành khỏi chết cộng vô nữa là đủ số 22. Hồi tôi ra tới thì họ chưa có liệm vì đông quá nên thiếu hòm. Họ còn chờ đi kiếm mua thêm. Nhà bên giao cho quản tàu mua vải, xô, đồ đạc đặng tẩm liệm và cúng quẩy. Họ làm thiệt là tử tế, có rước nhạc với thầy chùa. Viên quan bà thấy vợ con Đạt khóc quá, ông có cho 300 đồng bạc của Tây. Vài người lính có vợ thì ông cho 100. Đội Thành với mấy người khác không có bà con thì thôi. Ông quản tồn lo làm cho quan tài của Đạt với Thành đúng lắm. Hai vợ với con của Đạt nó để tang và nó cúng quẩy đủ lễ. Hồi sớm mơ này hết thảy lính Tây Nam đều dàn ra đặng khiêng đi chôn một lượt. Họ thổi kèn và đưa đông lắm. Vì hồi hôm á, tôi nghe quản đồn nói thằng lành khai cậu Linh chỉ quy nghĩa binh nên chôn cất xong rồi, tôi mới thôi thúc thím Hai và cô Trâm đi về liền đặng ở nhà bà khỏi trông. Thị Dần cũng đi theo trở vô Tịnh Giang nữa. Về tới á, cô Trâm nói cậu Linh cầm đầu cho người ta giết Đạt. Bà Nhiêu hay như vậy, bà kêu trời dặm đất, nói ông suối Linh giết con của bà. Trâm nó cũng giận lắm, cổ nói cổ không nhìn cậu Linh là chồng nữa. Không thấy ông về, tôi mới qua đây cho ông với cậu Linh hay, đặng kêu cậu ẩn mặt ít ngày đi, vì sợ họ qua ruộng ở phía bên này đặng kiếm cậu. Chí Linh nói, tôi cảm ơn chú đã có lòng lo cho tôi, vậy mà tôi không về, nên tôi còn tính tối nay tôi đưa cha tôi về bên đó. Tư Định liền cả, ý không được đâu cậu ơi, cậu nên tránh đi cho tốt hơn. Chú Tư, khuya hôm qua mình phân rẽ nhau tại Tân An. Chú với ông Sáu chèo ghe về Tịnh Giang. Buổi sớm mời đó, chú có đi ra Mỹ Tho hay không? Tôi ra đó làm chi? Tôi đang bị nóng lạnh, về tới nhà tôi nằm liền. Ông Sáu cũng về nghỉ, hai bà con. Tôi không có đi đâu hết. Ông Nhiều mới tiếp hỏi Tư Định, về tới chú có qua bên nhà tôi hay không? Tôi không có. Ghe tới bến á, tôi thấy cô Trâm đang ngồi ở mé sông rửa cá. Cô tưởng ông về cô mới chạy lại. Cô không thấy ông với cậu Linh vô. Tôi nói ông và cậu mắc đưa cùng thủ khoa qua Cổ Chi hội hiệp gì đó, rồi ông với cậu mới đi bộ mà về. Hồi chú nói với con Trâm có ai ở đó hay không? Không có. Tôi nói với cổ xong rồi tôi về. Chú nhớ kỹ coi bữa đó con Trâm hay con Đậu có đi Mỹ Tho không? Không có đâu, đi làm chi? Tôi nghe bầy trẻ tôi nói có Đạt, nó dắt vợ bé nó về thăm bà Nhiêu. Về tới hồi chiều bữa trước, ở chơi tới ghe tôi về tới được một lát thì vợ chồng nó mới xuống ghe mà đi về. Té ra là có Đạt nó về ở đó. Ghe chú Tư về tới rồi nó mới về. Chắc là con Trâm nói tôi với Linh đưa cụ thủ khoa lên Cổ Chi. Đạt nó nghe tình nó lật đật nó về Mỹ Tho, nó mắc với bọn Tây, rồi nó đem binh lính vô Cổ Chi mà dây bắt hết chúng tôi chứ gì. Thôi bây giờ tôi đã hiểu rồi. Ông Nhiều ngó Chi Linh rồi nói, nó muốn làm dữ tự nhiên nó phải gặp dữ, vậy thì nó chết cũng đáng số, có oan ức cái gì đâu. Nếu nó không chết thì tôi với cụ thủ khoa phải chết. Thôi sẵn có chú Tư qua đây, để tôi theo chú Tư về đặng tôi phân xử việc nhà. Còn Linh, con cứ nên ẩn mặt đi một thời gian, đợi sóng lặng gió êm rồi á con mới hoạt động. Ông Nhiều sửa soạn về, Linh cũng sửa soạn ra đi. Lúc cha con sắp phân rẽ, ông Nhiều nói: "Cha về, cha sẽ cắt nghĩa cho mẹ con nó nghe, rồi cha cũng đi Sài Gòn. Nếu không có hy vọng cụ Thủ Khoa được thả thì cha cũng đi luôn, không về nơi đó nữa. Con còn nhỏ, con ráng bền chí mà cứu dân cứu nước, nhưng làm việc gì con cũng phải thận trọng. Với cái đời phản phúc này, mình tin lấy mình, không nên tin ai hết." Chí Linh ứa nước mắt rồi nói: "Con quyết từ đây con sẽ dấn thân vào nước lửa, ẩn đông hiện tây, làm mưa nổi gió cho thiên hạ coi. Con có môn đồ Cảm Tử, lại có binh khí đủ dùng, con không sợ ai hết. Con sẽ trừ cái bọn giang hùng để cứu người lương thiện. Vì cha già nên con không dám xin cha đi theo con. Vậy con xin kính chúc cha giàu ở đâu cũng được khỏe mạnh, giao cho hạng trai tráng lo cho dân cho nước. Con hứa chắc với cha, nếu con làm tướng hay làm hề, bao giờ con cũng không quên non nước, không phụ giống nòi. Con hiến tất cả xương máu và tâm hồn của con cho cái cuộc phục quốc." Cha con bệnh trịnh với nhau một hồi, rồi ông Nhiêu theo tư định mà về Tịnh Giang, còn Chí Linh băng đồng đi vô hướng Tháp Mười. Mặt trời chiều nghiêng bóng, ngọn gió chiều lai rai, nhành dương trước đình kêu vo vo, cờ bắp trên dòng phất lố số. Lòng ông Nhiêu hiu hắt như cảnh chiều này. Chương 16 hết. Ông Nhiêu dám với chú Tư Định về tới Tịnh Giang thì mặt trời vừa mới lặn. Hai người bước vô cửa, thị Trâm ở nhà dưới ngó thấy, lật đật chạy lên vừa khóc vừa nói: "Cha ơi, anh hai con anh chết rồi. Anh Linh á, anh đặt bên Mai Phục giết chết anh hai của con. Anh Lành cũng bị đâm, mai á anh chạy khỏi. Anh về anh nói anh ngó thấy anh Linh, chỉ huy rõ ràng, không thể gì mà chối cãi được." Ông Nhiêu bình tĩnh vừa đi thẳng lợi vô quán mà ngồi rồi nói: "Thì thằng Linh nó chỉ huy chứ sao, nó có tội gì đâu mà sợ nên phải chối. Đi xuống nấu cơm cho cha với chú Tư ăn. Ngồi đây á chú Tư, ngồi chờ nó nấu cơm ăn á, rồi á nghe tôi nói chuyện." Trầm chở xuống nhà dưới vừa đi vừa khóc, trong bụng phiền cha nói hơi binh rễ mà bỏ con. Bây giờ tới phiên bà Nhiêu lên, thở này bà kính nhường chiều chuộng ông dữ lắm, nhưng bao giờ bà trái ý ông đâu. Hôm nay bà đang đau đớn về sự người ta giết chết đứa con trai duy nhất của bà, chẳng khác nào người ta cắt đứt đi cái chồng ruột của bà. Mà hay tin ấy, ông không tỏ ra một lời thương tiếc, ông lại nói mấy câu vô tình, dường như ông cho người giết là phải, còn con ông chết là đáng. Bởi vậy bà tức giận, bà hết kính ông nữa, bà quyết lên mặt đặng ăn thua với ông. Bà bước lên nhà trên, bà không thèm khóc mà cũng không thèm mừng ông. Bà đứng tèm trầu, mặt giận đầm đầm, thình lình bà chạy qua ngó ngay ông rồi nói: "Thằng Đạt á, nó là con của ông, mà nó cũng là con của tôi đẻ ra. Ông ghét nó, ông không nhìn nó là con, ông không cho nó về nhà này, đó là ý riêng của ông. Ông muốn sao thì cũng được, còn phận tôi thì tôi không có gì mà tôi ghét con tôi. Tôi mang nặng, tôi đẻ đau, tôi ẵm bồng, tôi cho nó bú, tôi thương yêu nó, đó là tình mẹ con, tình riêng của tôi. Sao ông nỡ dứt tình của tôi? Sao ông lại đành suối người ta giết chết con của tôi đi? Ông thường khoe là ông là người ăn học, giỏi gì đâu tôi không thấy. Tôi chỉ thấy ông giết con của tôi, làm cho cả nhà phải sầu thảm. Mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha, em khóc anh mà thôi. Từ hôm qua đến nay tôi có ý trong ông, đợi ông về á, đặng tôi giao hết nhà cửa ruộng vườn đó cho ông. Tôi dắt vợ con thằng Đạt đi đến chỗ khác mà tôi làm ăn. Ông thù thằng Đạt nên ông giết nó. Tụi này là ruột thịt của thằng Đạt, ông thương yêu gì mà ở chung với ông. Con của ông mà ông còn giết được thì còn tụi này ông có kể gì. Ở đây ông sẽ giết chết hết nữa, Bà Nhiêu nói được một hơi, rồi bà ngồi bà ngoái chồng mà ăn. Thị Đậu nãy giờ ngồi lấp ló ở chỗ cửa, ở trên nhà, vụt ré lên mà khóc. Thị Trâm với thị Dần lo nấu cơm trong bếp, hai nàng cũng òa khóc theo, vừa khóc vừa kể nghe rất thảm thiết. Ông Nhiều lấy làm khó chịu. Ông thấy dâu với con cũng nghịch với ông, chứ không phải mình bà Nhiêu mà thôi. Ông châu mài, cậy từ định bước xuống nhà dưới, kêu hết dâu con lên cho ông nói chuyện. Đậu Dần Trâm đều lên đứng dựa bên bà Nhiêu, Tâm mặc đồ chế cũng theo lên đứng một bên bà nội. Trâm thấy trời sập tối mới đốt một cái đèn để trước mặt cha. Ông Nhiêu mới nói: thằng Đạt là con của tôi, theo thiền tánh thì tôi cũng thương nó, chứ sao tôi lại ghét. Giữa lúc phận nước suy vi, ngoại bang thì đem binh đến xâm chiếm đất đai của ông cha ta. Đàn ông con trai ai cũng phải hiến thân để giữ gìn đất nước, cứu vớt giống nòi cho khỏi ách nô lệ. Thằng Đạt làm trai, nó nhập với đoàn nghĩa binh, nó cho trò nghĩa vụ nam nhi thì phải lắm rồi. Dĩ dòng chống với giặc mà nó có chết đi nữa, nó cũng được danh thôn tiếng tốt. Tại sao đang đi trên con đường chánh đạo với người ta, nó lại sanh tâm nó phản bội? Nó muốn bỏ nghĩa vụ mà đi theo đầu giặc, đặng hại đồng chí đồng bào. Nó nói chuyện với tôi ngăn cản, tôi cắt nghĩa phải quấy cho nó nghe. Tôi nói kháng chiến giàu chết cũng được danh thôn, chứ còn đầu giặc mà làm quan lớn cũng mang cái tiếng là đồ bán nước. Đã nhục cho mình mà nhục cho cả tông môn. Nó kiếm đủ lẽ mà cãi với tôi. Nó nói nó nhận thấy cuộc kháng chiến không thể thành công được vì hai lẽ: triều đình có nhiệm vụ gìn giữ cương thổ, giúp đỡ lê dân, mà giặc đánh thì triều đình xui lơ, bỏ đất cho giặc hoành hành, bỏ dân cho giặc sát hại. Còn lẽ thứ nhì nữa là giặc nó có súng đạn, ta thì có dao mát mà thôi. Chúng ở xa nó bắn, ta làm sao mà sáp lại gần được mà đâm chém. Triều đình có quyền chiêu mộ tướng sĩ, có tiền mua sắm binh khí. Họ không biết làm phận sự, họ chỉ dùng quyền ấy mà an ủi dân, rồi đỡ súng, đưa dân ra mà đỡ súng đạn cho họ. Họ dùm tiền ấy để lo cho vợ con họ ấm no sung sướng. Nó lại nói nó không phải nó sợ chết. Nếu mọi người đều hy sinh để cứu dân giữ nước thì giàu phải chết cũng không nề gì, ngặt chết như vậy thì vô ích. Chết vì họ dinh thân phì gia nên nó không chịu chết, thà là nó hiệp tác với giặc đặng giúp đỡ cho dân khỏi đau khổ, bồi đắp cho nước được mạnh giàu. Theo ý nó thì sáng suốt, mà sống có ích cho dân cho nước hơn là mù quáng mà chết cho thiên hạ sung sướng. Bà Nhiêu chụp nói: đó, thằng Đạt nó nói như vậy không phải hay sao? Mà ông thù mà ông giết nó. Ông Nhiêu nổi giận nên ông cãi: phải cái nỗi gì? Nó dùng lý luận giang hồ để gạt dân, đặng bán nước mà bà cho là phải hay sao? Đang lúc quốc gia nguy biến, mọi người đều phải nhất tâm nhất trí để đấu cật kề vai mà chống lại với bọn giặc xâm lăng. Nó bày ra cái thuyết đố kỵ, nó dùng cách mưu chia rẽ để làm cho lòng dân phân dân nguội lạnh. Vậy mà bà cho nó là phải hay sao? Tôi giận tôi rầy nó, tôi hăm he nó. Nếu nó mà ra đầu giặc đặng giúp cho giặc chiếm trị đất nước của mình, nó làm cho tôi phải nhục nhã với cái hàng trí thức, thì tôi không nhìn nhận nó là con, và tôi cấm nó không được léo hánh về cái nhà này. Tôi lại có nói trước cho nó biết rằng, nếu kháng chiến mà nó sợ chết thì bán nước nó sẽ bị người ta phân thay nó mau hơn. Tôi đi Sài Gòn nó ở nhà, nó đi ra nó đầu tay đặng nó lãnh chức cai mã tà. Nó cãi lời tôi, tức thì nó không kể tôi là cha của nó. Ngày nay nó phải chết, y theo lời tôi đoán trước, sao bà lại trách tôi? Bà Nhiêu nói: tại ông bày ra cái kháng chiến nên ông làm cho nó bị tình nghi. Người ta kiếm bắt nó, bởi vậy nó phải kiếm thế mà nó cứu lấy thân. Nếu nó bình bổng thì nó bị người ta bắt mà bắn chết. Nếu nó bình bồng thì nó bị người ta bắt mà bắn chết, hoặc bỏ tù rụng xương thì lại càng thêm khổ. Trâm bưng mâm cơm lên, ông Nhiêu mời Tư Lệnh lại ăn với ông, để ông ăn rồi ông sẽ nói tiếp. Bà Nhiêu quyết đợi ông về, đặng bà gây với ông một trận cho đá nư giận. Nhưng thấy mặt ông rồi, kiên nể nổi, không kiên nổi, nể nổi mạnh hơn cái sự giận hờn, nhất là trước thái độ nghiêm nghị và giọng nói của ông, lòng bà lại bối rối. Bà không kiếm đủ lời nào mà để tranh biện với ông. Bà nghĩ trời đánh thôi cũng tránh bữa ăn, bởi vậy bà cũng chịu nhịn thua. Xong bà ngồi ăn trầu, chờ cho ông ăn cơm xong bà sẽ tái chiến tiếp. Đậu Trâm và Dần cũng rút xuống nhà dưới, ngồi dụm lại với nhau mà sầm xì. Bà Nhiêu thấy ông ăn rồi, bà lại tiếp tục câu chuyện. Bà nói: bị hăm dọa, bị kiếm bắt, thằng Đạt nó mới cùng đường, nên cực chẳng đã, nó phải nhảy đầu vô mà đầu tay. Nó đầu đặng có người che chở cho nó khỏi mang họa. Vậy thôi, chứ nó có hại ai đâu, cớ làm gì đâu mà ông cứ gia cái tội ác cho nó. Ông cứ nói nó hại dân hại nước. Bây giờ người ta đầu tay tràn đồng, kẻ làm là người làm quan, họ bóc lột đầu này, họ bắt bớ đầu nọ, sao ông không dám đụng với họ? Ông cứ quán cái thằng Đạt, nó có làm cái gì đâu mà ông suối thằng Linh giết chết nó đi. Người ta nói hùng dữ nhưng không nỡ ăn thịt con. Ông giết con được thiệt, ông còn dữ hơn hùm beo. Bà nói thằng Đạt không có hại ai, có làm điều chi quấy. Vậy để tôi kể tội nó cho bà nghe. Nó ở trong nhóm kháng chiến của cụ Thủ Khoa, nó biết tên họ và gia trụ của nhân viên, nó hiểu cơ mưu lực lượng hết thảy. Nó nhảy qua nó đầu giặc, nó đem chỗ bị yếu mà chỉ cho giặc. Ai kháng cự không chịu phản bội như nó thì nó đem lính tay vây bắt đem về hâm bỏ tù, hâm bắn chết. Tự nhiên người ta phải sợ mà đầu thú. Nó dùng trước đó mà lôi cuốn nghĩa binh đi theo nó đến 50-70, thậm chí tới đốc binh thành, là một cánh tay của cụ Thủ Khoa, cũng phải phản mà theo giặc. Nó chặt tay chân của cụ Thủ Khoa, nó phá hư hết hàng ngũ kháng chiến. Nó làm như vậy sao bà gọi là phải? Họ theo tay là tại họ thấy kháng chiến nó vô ích, chứ nào phải họ bị thằng Đạt ruồng ép. Nó ruồng ép, nó phá tan cái kháng chiến mà nó lập công mới lên được tới cái chức đội đó chứ. Nó làm ác độc như vậy mà bà chưa chịu cho nó có tội. Để tôi kể tội này nữa cho bà nghe. Còn Trâm đâu? Lên đây cho cha hỏi việc này lại cho nó rành rẽ. Thì Trâm nghe cha kêu lật đật đi lên, Đậu với Dần cũng đi theo. Ba nàng đứng sau lưng bà Nhiêu. Ông Nhiêu mới nói: hay cụ Thủ Khoa được thả, tôi với thằng Linh lên Sài Gòn đi kiếm thẳng cụ. Cụ tính đi theo ghe tôi đi vô Tháp 10 đặng lo công chuyện. Về dọc đường chú Tư Định bị nóng lạnh, mà ông Thời cũng không được mạnh. Cụ Thủ Khoa thấy vậy nên tới Tân An, cụ mướn ghe khác mà đi bắt chiên, để cho chú Tư Định chèo ghe về mà nghỉ. Nhưng trước khi đi sang qua ghe khác, cụ tỏ ý muốn giáp mặt với tướng sĩ ở trong đoàn nghĩa binh, đặng cụ nói chuyện mà nâng cao chí khí của họ. Tôi với thằng Linh mới định hội hiệp tại Củ Chi, là chỗ hẻo lánh. Nhóm tại đó thì không ai hay. Tôi với Linh theo cụ đặng dự cái nhóm, rồi cụ mới đi bắt chiên. Còn tôi với thằng Linh đạp đường bộ mà đi về. Khuya hôm kia mới đổi ghe, chú Tư với ông Thới chèo ghe chú mà đi về Tịnh Giang. Linh nó đi bộ về Khánh Hậu, đặng cậy người đi gom nghĩa binh. Chiều bữa đi đó vô Củ Chi, gặp cụ Thủ Khoa. Tôi với cụ ngồi ở ghe lên rạch Chanh, nhưng có hẹn ghe đậu ở ngoài Vàm, chừng nào gom nghĩa binh được đông thì rước. Linh sẽ ra rước thì ghe sẽ vô Củ Chi đặng hội hiệp với nghĩa binh, rồi đi bộ về sau. Còn Trầm nhớ coi có phải như vậy hay không? Trầm đáp liền: dạ thưa phải, con đang rửa cá ở dưới mé sông, thấy ghe về con chạy lại hỏi thăm, thì chú Tư nói như vậy đó. Trong lúc đó có thằng Đạt ở nhà phải không? Nói thiệt đi. Dạ, dạ thưa có. Ừ, về nhà đó con cũng lấy cái thiệt tình mà con nói chuyện đó cho tất cả nhà nghe. Đạt nó hay cụ Thủ Khoa cùng tôi với Linh chiều bữa đó sẽ hội nghĩa binh ở Củ Chi. Nó đi tuốt về Mỹ Tho, nó thông tin cho Tây hay, rồi nó dắt Mã Tà với lính Tây vô sắp đặt bao giấy cổ chi, đặng bắt hết cho trọn gói. Bà nghĩ coi, thằng Đạt nó đầu giặc để làm những chuyện như vậy đó, nó chết có đáng tội hay không? Nó dò biết tôi đi khỏi, nó về đây để nó nghe tin tức. Hay được rồi, nó quyết bắt quan thầy nó, bắt luôn tới cha và em rể của nó. Nhưng may trời không phụ người ngay, nên chúng tôi đã khỏi chết. Luật trời thật công bình, nó chết oan ức cái nỗi gì. Bà Nhiêu muốn bào chữa cho con nên mới nói: thằng Đạt đi lâu nên nó nhớ tôi, tình cờ nó lén về nó thăm tôi. Hay ông đi khỏi nó chơi một đêm, khuya nó tính về, tôi biểu qua đợi nấu cơm ăn rồi hãy về. Nên sáng ngày con Trâm với Đậu dọn cơm ăn rồi mới về, chứ nó có tính bắt ai đâu. Không tính bắt ai, tại sao nó lại chết ở Cổ Chi? Thì nó làm đội, Tay dạy bắt lính đi thì nó phải đi chứ sao. Nếu nó không về Mỹ Tho mà mắt với Tay thì làm sao biết nhóm nghĩa binh tại Cổ Chi? Nên dạy nó đem binh mà đi vô bắt. Việc nhóm ở Cổ Chi là việc bí mật, chúng tôi bàn với nhau ở dưới ghe. Chú Tư định nghe, chú Tư vô ý nói thiệt với con Trâm, cũng vì cái vô ý đó mà gây ra ôm sờm cho nhà, để Đạt nó hay được mới bể chuyện. Mài đến chiều thằng Linh nó hay giặt bao vây Cổ Chi, nghĩa binh quyết chiến đấu, chứ không á chịu tản mát mà tránh. Linh nó bơi xuồng ra ghe, nó thông tin cho tôi với cụ thủ khoa, lui ra vào mà đi bắt chiên, đừng có vô Cổ Chi. Còn tôi thì nó khuyên đi bộ vô dòng mà tránh súng đạn, rồi về luôn, để nó ở lại chỉ huy nghĩa binh nó chiến đấu. Thì trước khi phân tay nhau, Linh nó có hỏi tôi một câu: nếu có Đạt đi theo với giặc thì lúc hỗn chiến Linh nó phải làm sao? Tôi mới lấy câu đại nghĩa diệt thân mà dạy cho Linh. Tôi nói làm việc nghĩa lớn chỉ biết nghĩa nước nghĩa nhà mà thôi, chứ không có biết tình cha con anh em. Nếu mình vì tình thân thích không xuống tay thì mình chết trước. Cụ thủ khoa cho lời tôi nói đó là hợp với đạo lý. Đó, thấy chưa? Rõ ràng ông biểu Linh giết thằng Đạt. Tôi không có lỗi nên không cần phải sửa mình, mà Linh nó cũng không có lỗi gì nên tôi phải binh nó. Tôi nói thiệt cho mọi người trong nhà nghe, Linh nó hỏi tôi là hỏi phòng hờ vậy thôi, chứ không chắc là nó nghĩ có Đạt. Lại trong lúc hỗn chiến, Linh nói thiệt với tôi nó cũng không gặp mặt Đạt. Chừng mãn cuộc rồi Linh nó mới rọi đèn mà coi, nó mới thấy được thi hài của thằng Đạt mà thôi. Chuyện là như vậy đó, chứ không phải chính tay thằng Linh đánh thằng Đạt chết. Không phải nó đánh thì tụi nó đánh cũng vậy. Tôi chỉ biết ông với thằng Linh giết con của tôi, ông đành lòng giết con. Thiệt ông là người không biết tình nghĩa gì hết. Ông Nhiều không từng thấy bà vợ nào mà dám vô lễ với ông, nên nghe lời trách mắng nặng nề như vậy thì ông nhíu mày, ngó ngay bà cười gằn rồi nói: bà dốt nát, bà có biết tình với nghĩa bên nào trọng, bên nào khinh mà bà nói á, để tôi thực chuyện đời xưa cho bà nghe. Hồi đời Xuân Thu, Thạch Tử là một ông hiền, của nước Vệ làm quan tới chức thượng đại phu. Chừng già yếu ông cáo lão về nhà, ông nằm dưỡng thân. Ông có người con trai tên là Thạch Hậu, võ nghệ xuất chúng. Thạch Hậu kết bạn thân với công tử Châu Hu, là em của Vệ Hoàng Công. Thạch Hậu bày mưu cho Châu Hu, rồi phục võ sĩ núp Châu Hu đâm chết anh là Hoàng Công, mà đoạt ngôi chư hầu của nước Vệ. Đình thần khiếp sợ oai võ của Châu Hu với Thạch Hậu, không ai dám phản kháng, đồng tôn Châu Hu lên làm vua. Châu Hu phong Thạch Hậu làm thượng đại phu. Quan dân trong nước dám bất bình mà không dám chống cự. Nhưng mấy chư hầu chung quanh rục rịch muốn hiệp binh mà phạt tội xoán nghịch của Vệ. Châu Hu lo ngại không biết làm sao, hòa với lòng dân ở trong mà cũng thuận với bọn chư hầu ở bên ngoài. Bèn sai Thạch Hậu về nhà hỏi cha là Thạch Tử coi có kế gì định an cả trong và ngoài được. Thạch Tử dạy phải triều bái thiên tử nhà Châu mà cầu phong, thì trong ngoài mới quy phục. Thạch hậu nói không có cớ gì thì làm sao mà bái Yết Châu hoàng đế cho được. Thạch tử nói nước Vệ với nước Trần đương hòa mục, mà Trần Hoàng Công mới được Châu Thiên Tử yêu. Vậy nếu qua cầu Trần Hoàng Công tiến dẫn dùng thì chắc Châu Thiên Tử được. Thạch hậu về tâu lại với Châu Hưu, rồi tôi chúa sắm lễ vật và bày xa giá vua qua nước Trần để mà cày. Thạch tử viết một bức thơ rồi sai người Tâm Phúc đem đi riết qua nước Trần dâng cho Hoàng Công. Thơ nói nước Vệ nhỏ mọn mà mới bị một tai họa thiệt lớn, vì vua bị loạn thần nghịch tử thí quân sáng đoạt. Việc đó tuy công tử Châu Hưu làm, xong thì có con của ông là Thạch Hậu âm mưu trợ lực nên mới mang họa. Vì ông tuổi cao sức yếu nên không thể trừng phạt tội ác đó được. Này, hai cái tên phản nghịch ấy lầm kế của ông bài nên mới hiệp nhau qua khẩn cầu Trần Hầu tiến dẫn với Châu Thiên Tử mà xin phong hầu. Vậy thần dân nước Vệ yêu cầu Trần Chúa bắt hai tên phản nghịch đó mà trị tội dùm cho nước Vệ, để răn bọn thần tử vô đạo. Nếu được vậy chẳng phải may mắn cho nước Vệ mà thôi, mà cũng may mắn luôn cho cả thiên hạ. Trần Hoàng Công xem thơ rồi bàn tính với quần thần. Trần Châu Hưu với Thạch Hậu qua tới, Trần Hoàng Công truyền lệnh bắt hết cả hai, đem Châu Hưu giam tại đất Bọc, còn Thạch Hậu giam tại nước Trần. Rồi sai người đem thơ qua nước Vệ xin triều đình phái người qua xử tội. Vệ triều rước Thạch tử đến nghị sự. Châu Hưu giết anh mà xóa ngôi, phạm tội thí quân nên bị xử tử hình. Quan Hữu Tể xuống phụng mạng chém Châu Hưu, còn Thạch Hậu triều đình nghị tội nhẹ hơn. Thạch tử không chịu, ông nói con ông đồng tội với Châu Hưu, nó tham vì trợ kiệt nên nó cũng phải chết. Nếu triều đình không xử tử nó thì ông xách gươm qua Trần đặng bổn thân ông chém nó mà răn chúng. Nụ Dương Kiên là gia thần của ông xin lãnh mạng thay thế để cho ông qua nước Trần mà chém đầu Thạch Hậu. Đình thần phái người qua nước Hinh rước công tử Tấn lánh nạn tại đó mà đem về tôn lên ngôi Vệ Công. Tả Kỳ Minh biên truyện này trong sách tả truyện người ta khen ngợi Thạch tử vì đại nghĩa mà giết con, nên Thạch tử là thuần thần. Ấy là vì Thạch tử già yếu không dẹp loạn được, phải cậy tay vua nước Trần giúp mà trừ cái kẻ loạn thần tặc tử để làm rạng rỡ đại nghĩa trong thiên hạ. Hôm nay tôi là một nho học, tôi dư biết rót mấy năm ông cha mình tiếp nối nhau mà khai thác, tốn công cực trí không biết bao nhiêu mới thành lập được 6 tỉnh trong vùng đất Đồng Nai. Người ở đâu ồ ồ tới chiếm đoạt công lao của tổ tiên mình. Phận tôi già yếu, tôi không còn sức mà chống giặc, thì con tôi nó phải thay thế tôi mà hiệp với những người ái quốc khác, đem quân ra ngăn giặc để gìn giữ nước nhà, bảo hộ dân chúng. Con tôi nó không chịu làm như vậy, nó đành đi ra mà đầu giặc để mãi quốc cầm chinh. Nếu tôi không trừng trị nó như Thạch tử đời Xuân Thu thì người ta cũng sắp tôi theo cái phường phản bội, sớm đầu tối đánh, ai cho ăn thì chạy theo. Tôi không đáng là một con người, chớ có tài đức gì mà dạy con cháu để học. Tôi vẫn biết tình mẹ con thì nặng thiệt, thằng Đạt chết, bà buồn rầu, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng bà nó cũng phải nghĩ lại cho quốc gia, nó còn nặng hơn nhiều, phải đè ép tình kia lại để mà làm rạng rỡ nghĩa thì mới phải chứ. Bà Nhiêu ngồi nghe, bà không tìm hiểu xa xôi làm chi, bà chỉ nhớ con bà đã chết, bà cứ ngồi khóc thút thít. Chừng ông Nhiêu nói dứt rồi bà mới nói: ông nói cái giống gì thì ông nói, tôi không thể quên được. Ông biểu thằng Linh Chiết chết thằng Đạt con của tôi. Thị Trâm đứng sau lưng mẹ, nàng tiếp mà nói: con cũng vậy, con không thể quên được anh Linh giết chết anh hai của con. Bởi vậy con quyết định không cho anh Linh thấy mặt của con nữa. Ông Nhiều đứng dậy nói với Tư Định: thôi Chú Tư về nghỉ đi chú Tư. Nói mà không ai chịu hiểu thì nói nhiều chi cho nó vô ích. Từ định về, ông Nhiêu lại võng mà nằm. Bà Nhiêu kêu Tâm vô buồn mà ngủ. Thị Trâm, Thị Đậu và Thị Dần đi xuống nhà dưới chùm nhum, cùng với nhau ngồi mà khóc đàn. Rồi khuya cũng vậy, mà tối bữa sau cũng vậy, tiếng khóc than nó cứ rầm rỉ trong nhà. Ông Nhiêu bực mình, không dạy học được nữa. Cách vài bữa sau, ông qua nhà Tư Định, biểu kêu ông Thời lại. Ông cậy hai người dọn ghe đưa ông đi lên Sài Gòn, đặng ông lóng nghe tin tức của cụ thủ khoa. Ông gửi sách vở áo quần, ông lấy mấy nén bạc của ông dành dụm thở nay, bỏ vô gói rồi xuống ghe đi Sài Gòn. Thị Dần tính dọn nhà trở qua sống chài mà ở lại. Bà Nhiêu biểu đậu với Trâm đốn dừa chuối mà đưa Dần về. Khi từ biệt bà Nhiêu, Dần khóc mà nói: anh Đạt có lẽ vì yêu con nên ảnh mới trái ý cha, ra đầu giặc đặng gần gũi với con. Hôm nay con suy nghĩ cái chết của anh Đạt lỗi tại nơi con. Vậy con hứa với mẹ, từ nay con sẽ đồng tâm hiệp lực với chị hai. Con mà nuôi mẹ thế cho anh Đạt, vậy con xin mẹ bớt buồn. Cái con cũng như một đứa con gái của mẹ. Con không thể quên cái chết của anh Đạt được. Con sẽ quyết báo thù cho ảnh, được thì con mới hết buồn. Còn ông Nhiêu dám lên tới xóm Dầu. Ông vô nhà ông Nhiêu Lạc thuật các việc xảy ra tại Cổ Chi và Vàm Rạch Chanh cho ông Lạc nghe. Ông Nhiêu Lạc chắc lưỡi lắc đầu rồi nói: cụ thủ khoa bị bắt lại, trên này tôi cũng hay rồi. Tôi lại hay ông quan bảo lãnh cho cụ thủ khoa được thả hôm trước đó. Không phải ông phục tâm trí của cụ đâu, mà chính ông muốn lập công đặng ông lên chức cho mau. Nếu trong xứ Thái Bình thì làm sao mà ông lập công được. Ông mới lãnh cụ thủ khoa ra rồi cứ theo khiêu khích để cho cụ đi làm nữa, đặng ông mách cho tay đi bắt để ông kể công. Cụ thủ khoa không dè nên tính đi tháp 10 đặng hiệp với Thiên Hộ Dương. Ông ta báo cho quan tay hay, họ mới cho tàu theo đón xét mà bắt lại đó. Người ta mới nói cho tôi nghe hôm qua, cụ thủ khoa bị vô khám lại, còn cái ông quan giả dối đó được thăng chức rồi, vinh quang một cửa. Ông Nhiêu dám nghe như vậy thì ông ngẩn ngơ rồi ông than: cái đời nó hôi thối quá. Sống giữa cảnh đời như vậy, ai cũng ham hống hách, ai cũng mê bạc tiền, không kể nghĩa kể nhân, không yêu đất nước thì vui gì mà sống. Thế thì nên tìm chốn non cao rừng rậm mà ẩn cư, rồi làm bạn với con chim con cò, với dượng với khỉ có lẽ sẽ vui hơn. Vì những giống đó nó không biết xảo trá, gian dối hay phản bội. Ông Nhiêu dám trở xuống ghe cho Tư Định với ông Thới tiền mà biểu chèo ghe về để ông ở lại chơi ít bữa. Rồi ông xách hành lý lên nhà ông Lạc mà ở. Cách chừng nửa tháng có ghe bầu ở Phan Thiết chở dây dừa với nước mắm vô bán, rồi mua gạo trắng mà trở về. Hay ghe sắp kéo neo mà lui, ông Nhiêu dám cáo từ ông Nhiêu Lạc đặng quá gian ghe mà đi Phan Thiết. Ông Lạc hỏi dám ra Phan Thiết ông tính làm việc chi. Ông dám nói ông chán đời, không thể lẩn thẩn giữa trần gian nữa được, nên ông sẽ lên núi Ma Lam hay Gia Bát để ẩn dật mà dưỡng tánh tu tâm, lánh xa hồng trần cho khỏi tục lụy. Ông Lạc có cơm tiền, ông mới tặng cho ông Giám 100 quan với một cây lụa làm hộ phí. Rồi ông Giám xuống ghe mà đi. Bữa sau ghe ra biển, ông Giám ngồi nhìn trời cao biển rộng. Ông nghĩ cuộc đời như một giấc mộng, không có chi thiệt mà cũng không có chi bền. Núi non cao dồi dội mà nhiều khi cũng phải sụp đổ, sông rạch nước đầy mà có khi cũng cạn khô. Quốc gia đang hưng thạnh rồi cũng phải suy vong, chồng vợ cha con đang hiệp hòa rồi cũng phải ly tán. Trớ trêu thay